mà không phải nói thẳng ra quỷ kiến sầu phụ cận có vô ưu hoa. Bực này ở nơi này vô bạc 300 lượng, đáng tiếc, hắn cùng sư phụ vẫn là tin. Bọn họ thật là quá muốn vô ưu hoa. Hứa Cười Thiên cùng quân vô ưu giết vài người, lại hướng quỷ kiến sầu đuổi. Kết quả ở quỷ kiến sầu phụ cận tìm một vòng nhi cũng chưa tìm được vô ưu hoa, lúc này một đạo phi thường xa lạ giọng nữ vang lên, thét chói tai nói vô ưu hoa ở phía trước. Hắn sư phụ liền điên rồi dường như nhằm phía quỷ kiến sầu nhập khẩu. Tiếp theo, vài đạo hắc ảnh từ tuyết trung nhảy ra. Hứa Cười Thiên cuối cùng thân trung một trường, bị chụp tiến quỷ kiến sầu. Hắn vì cứu sư phụ, cũng bị cuồng phong cuốn vào quỷ kiến sầu. Bất quá bọn họ vận khí tốt, bị cuồng phong cuốn, lại tạp tiến một cái tuyết ao. Bọn họ thừa cơ thâm đảo tuyết ao, cũng hướng trong bên trong né tránh. Không bao lâu, cửa động đã bị đại tuyết bao trùm, mà bọn họ cũng đem phong tuyết ngăn chặn bên ngoài. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc Hứa Cười Thiên thở dài. Hắn cảm thấy, lần này bọn họ khẳng định không hy vọng, nhất định sẽ đói chết ở quỷ kiến sầu. Muốn chạy đi ra ngoài khó khăn thật mạnh, cơ hồ là không có khả năng, mặc dù là quân vô ưu dùng hắn làm lá chắn thịt giống như cũng không quá hiện thực. Chỉ cần cuồng phong một quyển, bọn họ liền có khả năng bị cuồng phong cấp xé rách mở ra. Ngươi thích mặc sầu, cho nên mới cùng ta nói có như vậy một cái thiên phú tốt cô nương làm ta đi xem. Còn cùng ta nói vô ưu hoa cùng tỉnh thần đan có thể trị liệu nàng ngu dại, có thể lấy cái này vì điều kiện đem nàng đưa tới Đại Tuyết Sơn. Kỳ thật ngươi nói phương pháp này thời điểm, ta là không tán đồng. Kiếm là thuần túy. Chúng ta luyện kiếm người, tâm tư cũng nên thuần tịnh. Chính là ngươi. Ngươi rốt cuộc là sư phụ đại đồ đệ, sư phụ cũng không nghĩ ngươi thất vọng mới đi xem mạc sầu, không nghĩ tới. Thật đúng là trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Sư phụ cũng liền cam tâm tình nguyện dùng tỉnh thần đan đi đổi mạc sầu bái ta làm thầy, cùng ta thượng Đại Tuyết Sơn. Trên thực tế, không nên dùng tỉnh thần đan đi bức bách mạc sầu, bức bách mạc sầu cha mẹ. Chính là sư phụ không hối hận. Quân vô ưu dựa vào tuyết trên vách, nhàn nhạt nói. Sư phụ không hối hận, là bởi vì sư phụ hao hết tâm lực đi dạy dỗ mạc sầu, đem chính mình hiểu toàn bộ đều dạy dỗ cho nàng. Chính là ngươi đâu? Vô ưu. Ngươi kiếm thuật dừng bước không trước, ngươi có tâm ma. Ngươi tâm không thuần. Quân vô ưu không nói gì, đúng vậy, hắn tâm không tồn, hắn không ngừng là muốn cho mạc sầu thượng Đại Tuyết Sơn, hắn còn tưởng. Hắn tự nhiên là muốn càng nhiều. Hắn muốn một cái cơ hội. Mạc sầu vong tình cơ hội. Cái này cô nương, từ thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, kinh hồng thoáng nhìn lúc sau, nàng liền ở chính mình trong lòng chắc căn, dần dần, căn càng ngày càng thâm. Càng ngày càng mật, đến bây giờ, đã ở trong lòng hắn trưởng thành che trời đại thụ. Lúc ấy nàng mới 12-13 tuổi, hắn đã 23 tuổi. Nhưng nàng có không muốn xa rời, có yêu thích người. Người này là đại hán thái tử, Sở Cẩn. Sở Cẩn thật sự đối mạc sầu thực hảo, mạc sầu trong mắt cũng chỉ có Sở Cẩn. Bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm, liền tự thành một cái thế giới, không có bất luận kẻ nào có thể cắm đến đi vào. Quân vô ưu ghen ghét cực kỳ. Hắn vô cùng hâm mộ Sở Cẩn, có thể từ lúc bắt đầu liền bồi đơn thuần mạc sầu. Hắn tưởng thay thế được Sở Cẩn. Điên cuồng tưởng thay thế được Sở Cẩn. Trong chốn giang hồ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có vô số hồng nhan vì hắn khuynh tâm vô ưu công tử lần đầu tiên thất thố, lại bảo trì không được bất luận cái gì phong độ, gấp không chờ nổi mà trở lại Đại Tuyết Sơn đi tìm sư phụ, nói với hắn, nói chính mình ở Đại Hán gặp được một cái tiểu cô nương. Là hắn chưa bao giờ gặp qua luyện kiếm thiên tài. Duy độc đáng tiếc, chính là nàng thần trí có khuyết điểm. Bất quá Đại Tuyết Sơn không phải có tỉnh thần đan đan phương sao, còn có luyện chế tỉnh thần đan chủ dược vô ưu hoa. Đến nỗi phối dược, hắn tin tưởng, chỉ cần không tiếc phí tổn, nhất định có thể tìm đủ. Chỉ cần tỉnh thần đan luyện thành, hắn liền có cơ hội. Mạc sầu vong tình, hắn là có thể trước tiên ở mạc sầu bên người, bổ khuyết Sở Cẩn chỗ trống. Làm mạc sầu chậm rãi yêu hắn. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Hắn không nghĩ dùng biện pháp khác đem mạc sầu giam cầm tại bên người. Nói như vậy mạc sầu sẽ không vui. Hắn không muốn mạc sầu cùng hắn ở bên nhau thời điểm còn tâm tâm niệm niệm nghĩ người khác. Tỉnh thần đan. Là mạc sầu cơ hội, cũng là hắn duy nhất cơ hội. Hắn muốn mạc sầu chân chân chính chính, triệt triệt để yêu hắn. Nhưng hiện tại, vô ưu hoa không có, mà hắn cũng bị vây ở quỷ kiến sầu chờ chết. Tỉnh thần đan luyện không được, hắn cũng vây ra không được. Mạc sầu nên làm sao bây giờ đâu? Quân Vô Ưu tim đau như bị thít chặt. Sở Cẩn, ngươi nhất định không thể cô phụ Mạc Sầu. Nếu không, ta Quân Vô Ưu chính là thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Quân Vô Ưu lấy kiếm đào động, chờ chết không phải hắn Quân Vô Ưu có khả năng chuyện này. Chỉ tiếc, hắn hao hết sức lực đào đến cuối cùng, lại chạm được cứng rắn nhất nham thạch, Quân Vô Ưu cười thảm nằm liệt trên mặt đất, vẫn luôn đi theo hắn Hứa Cười Thiên suy yếu mà nhìn hắn một cái, một hàng đục nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy ra. Bọn họ lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ kiến sầu phi thường đại, Mạc Sầu đoàn người tùy tiện tìm cái địa phương hạ trại, Miêu Hiện nấu chút nhiệt canh, ba người liền nhiệt canh ăn chút lương khô liền đi nghỉ ngơi. Một con cẩm mao thử ghé vào Mạc Sầu trên vai, đây là Khương Di tộc nhân thuần dưỡng tầm tung thử, tôn thần y cho nó nghe Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu quần áo, vào quỷ kiến sầu lúc sau, bọn họ đều là đi theo này chỉ tầm tung thử ở đi. Tầm tung thử vẫn luôn có rất mạnh mục tiêu cảm ở phía trước hành, cho nên bọn họ thực xác định, Quân Vô Ưu cùng Hứa Cười Thiên nhất định ở quỷ kiến sầu. Hai người kia như thế nào vào quỷ kiến sầu? Nơi này báo tuyết cũng không phải là thân thể phàm thai có thể chống đỡ. Mấu chốt là, xem tầm tung thử cho bọn hắn mang địa phương, này hoàn toàn là ở hướng quỷ kiến sầu chỗ sâu trong đi tiết tâu A. Tôn thần ý gì dự cảm cũng không tốt. Không rõ ràng lắm, chúng ta trước đem người tìm được lại nói. Mặc kệ sống hay chết, trước tìm được nhất quan trọng. Tuy rằng có Định Phong Châu, bọn họ sẽ không đã chịu báo tuyết quá nhiều, nhưng là hơn 10 mét có hơn báo tuyết có bao nhiêu tàn sát bừa bãi Mạc Sầu là thấy. Nàng hiểu được không nhiều lắm, nhưng cũng biết nếu là sư phụ cùng sư huynh ở như vậy cuồng táo báo tuyết chung. Thật là giữ nhiều lành ít. Mạc Sầu rất khổ sở. Nàng ở lều trại chung ôm chân ngồi, cam gác ở đầu gối thương thương tâm tâm khóc lên. Ở trên núi 3 năm, mặc kệ là sư phụ vẫn là sư huynh đều đối nàng thực hảo. Nàng đỗng nhiên hảo tưởng Cẩn Ca Nhi. Tưởng Cẩn Ca Nhi ở bên người nàng, nàng mới sẽ không giống hiện tại như thế nào bất lực. Cẩn Ca Nhi nhất định biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ tuy rằng là hạ trại, nhưng cũng không tưởng nghỉ ngơi bao lâu, ngủ hai cái canh giờ lúc sau, liền lên thu thập đồ vật tiếp tục đi. Lại đi rồi một ngày, buổi tối muốn hạ trại thời điểm, tầm tung thử lại nóng nảy lên. Vẫn luôn không muốn trở lại Mạc Sầu trên vai, mà là trên mặt đất sốt ruột xoay vòng vòng, hướng về phía gió lốc chung một phương hướng chi chi chi cuồng khiếu. Trước không hạ trại, chúng ta đi theo nó lại đi một đoạn nhi. Tôn thần y thì nói, Miêu Hiện đã rất mệt, nay một đường đều là hắn kéo tôn thần y ở tuyết trung bôn ba, rất nhiều địa phương tuyết cũng chưa đến đầu gối. Còn hảo bọn họ xuyên quần áo đều là không thấm nước vải dệt, nếu không, liền như thế đi xuống tới tuyết đem ống quần cùng giày làm ướt. Chân đều sẽ đông lạnh đoạn. Ta. Tới. Mạc Sầu muốn đi tiếp Miêu Hiện đai an toàn. Miêu Hiện nơi đó dám để cho Mạc Sầu tới. Tôn thần y lại nói. Giao cho Mạc Sầu đi. Ta xem vật nhỏ này gấp quá. Hẳn là không xa. Miêu Hiện lúc này mới đem đai an toàn giao cho Mạc Sầu. Mạc Sầu kéo tôn thần y đi vào thật sự nhẹ nhàng. Một chút đều không có trầm trọng cảm. Miêu Hiện buồn bực. Hắn so quận chúa kém đến xa a. Lại đi rồi một đoạn đường, tiểu lao thử liền điên rồi dường như múa may một đôi móng vuốt bay nhanh gãi tuyết địa. Miêu Hiện vội đi hỗ trợ. Mạc Sầu cũng từ trượt tuyết thượng cầm sẻng nhỏ đi hỗ trợ. Bọn họ đào trong chốc lát, tuyết địa lại ầm ầm sụp xuống. Trống không, phía dưới là trống không mới có thể sụp. Miêu Hiện hưng phấn hô to, hắn bỏ lên tiếp tục rửa sạch tuyết, Mạc Sầu cũng là, bất quá nàng nhìn đến Miêu Hiện đem cái sẻng ném xuống lúc sau tay không bảo tuyết. Nàng cũng đi theo làm. Tôn thần y ở trượt tuyết mau chóng chưng nhìn, hắn tưởng hỗ trợ, nhưng là không thể đi hỗ trợ, hiện tại hắn phải bảo vệ hảo hắn tay, cũng không thể sinh nứt ra, nếu không chế dược thời điểm xúc cảm không đối sẽ có lệch lạc. Hắn chính là tính toán ở phong tuyết cốc đem tỉnh thần đan cấp làm ra tới. Thức mau, Mạc Sầu cùng Miêu Hiện liền đảo hai người ra tới. Đúng là đã cương hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu. Mau, hạ trại. Tôn thần y thì hô to. Là. Miêu Hiện đáp ứng một tiếng, nhanh chóng hạ trại. Doanh trướng chát hảo lúc sau, Mạc Sầu đem Hứa Cười Thiên chặn ngang bế lên, đưa vào doanh trướng có ích túi ngủ cho hắn cái hảo. Miêu Hiện cũng đem Quân Vô Ưu khiêng vào lều trại, tôn thần y ở bên này nhi ngao hảo dược, hơn nữa lấy ra rót thuốc khí. Miêu Hiện giúp đỡ đem ống mềm nhét vào Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu dạ dày chung, tôn thần y liền đem nóng hầm hập chén thuốc cho bọn hắn rót đi xuống. Con hảo này hai người còn có mỏng manh hô hấp. Nếu không, Hắn chén thuốc chung bỏ thêm dùng dao xà luyện chế đan dược, có thể làm người nhanh chóng khôi phục. Quân chúa, yên tâm đi, người cứu về rồi sẽ không phải chết. Miêu Hiện an ủi Hạ lo lắng đến cực điểm Mạc Sầu, liền đi ra ngoài nấu cháo. Hai người kia đói lâu rồi, tỉnh lại chỉ có thể uống cháo. Tam đỉnh lều trại vây ở một chỗ, trung gian đất trống dâng lên một cái đống lửa, đã có thể dùng để nấu cháo, lại có thể dùng để cấp tam đỉnh lều trại sưởi ấm. Tuổi lửa là bọn họ dọc theo đường đi gặp được khô thụ liền chém, một đường tích góp xuống dưới nhưng thật ra đủ hạ trại thời điểm dùng. Dược rót hết lúc sau không lâu, hai người nhiệt độ cơ thể liền lên đây, tay chân đều ấm áp. Hai người trước sau tỉnh lại, mở mắt ra lúc sau đều cảm thấy bọn họ có phải hay không đã tới rồi địa phủ. Quân chúa, thần y yể, tiền bối bọn họ tỉnh. Miêu Hiện nhìn đăm đăm thủ hai người, mặt cá nhân vừa mở mắt, Miêu Hiện liền giống to kêu to lên. Đem Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu kinh ngạc nhảy dựng. Bất quá bọn họ cũng phản ánh lại đây, bọn họ là bị cứu. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ thân ở địa phương, lại nghe Miêu Hiện ồn ào quận chúa. Hứa Cười Thiên sắc mặt tức khắc liền không hảo, hồ nháo, các ngươi như thế nào có thể mạo hiểm tiến vào. Còn đem Mạc Sầu cấp mang đến, các ngươi có biết hay không? Sư, phụ, sư, huynh. Hứa Cười Thiên còn không có huấn xong Miêu Hiện đâu. Liền thấy này kỳ kỳ quái quái đồ vật đông nhiên phá một cái động, sau đó từ bên ngoài thăm tiến vào hai cái đầu. Là Mạc Sầu cùng Tôn Thần Y Dì. Vẻ mặt vui mừng Mạc Sầu giống quần cuộn mây đen trùng chui ra dương quang, bất quá nháy mắt liền có thể đem khói mù gột rửa sạch sẽ. Hứa Cười Thiên là lại sốt ruột lại cảm động, Quân Vô Ưu còn lại là xem ngây người. Mạc Sầu thật đẹp. Nàng tới cứu bọn họ. Tình liên hảo, Miêu Hiện. Chạy nhanh cho bọn hắn đem nhiệt cháo bưng tới. Tôn Thần Y Lìa lôi kéo Mạc Sầu giữ cửa khẩu vị trí nhường ra tới, Miêu Hiện theo tiếng lúc sau vội chạy trốn ra tới. Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đem động cấp đảo thông cho nên cái này địa phương không có nguy hiểm. Hai người rốt cuộc là luyện võ, hơn nữa Tôn Thần Y Lìa dược hảo, này hai người tỉnh lúc sau tuy rằng còn thực nhược, nhưng cũng không đến mức khởi không tới giường. Bọn họ cũng đi theo ra lều trại. Mạc Sầu vội đỡ Hứa Cười Thiên, đem hắn đỡ đến đống lửa trước ghế trên ngồi. Đống lửa thượng treo một ngụm nồi to, Miêu Hiện đem nồi to gỡ xuống phóng tới một bên nhì, lại từ nồi to chung mang sang một tô bự nhiệt cháo tới, này cháo là đã sớm ngao tốt, vẫn luôn cách thủy nhiệt. Miêu Hiện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chảo mấy cái tuyết ném tới trong nồi, phòng ngừa nồi bị thiêu làm. Cháo mang sang tới lúc sau, Miêu Hiện liền đem nồi dùng tuyết xoa xoa, bắt đầu ngao canh thịt. Mà Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu tắc không có lập tức uống cháo, bọn họ bị quanh mình hoàn cảnh cấp chấn trụ. Ước chừng năm trượng có hơn địa phương, như cũng là báo tuyết tàn sát bừa bãi. Chỉ có bọn họ ngốc địa phương, không gió vô tuyết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Chẳng lẽ nói bọn họ muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này? Bọn họ liên lụy Mạc Sầu. Phía trước bị cứu không khí vui mừng nháy mắt liền tiêu tán vô tung. Bọn họ tới phong tuyết ngoài cốc vây ước nguyện ban đầu chính là cấp Mạc Sầu tìm Vô Ưu hoa, nhưng hiện tại lại liên lụy Mạc Sầu cũng. Mau ăn, trong chốc lát lạnh. Tôn Thần Y Dì thuốc dục nói. Mạc Sầu cũng ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm, sáng lấp lánh trong mắt tràn đầy chờ đợi, sau đó trên tay còn nói ăn cơm động tác. Hứa Cười Thiên biết hầu phát sáp, mắt cũng phát ngứa, lao đều già rồi. Còn muốn khóc. Quân Vô Ưu cũng là, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn lại là cao hứng lại là ảo nào hối hận, loại này phức tạp tâm tình cực kỳ chua xót, tựa mật, tiêm hắn tâm. Cao hứng chính là Mạc Sầu có thể tới tìm bọn họ, thuyết minh hắn ở Mạc Sầu trong lòng vẫn là có nhất định vị trí, hối hận ảo nào chính là liên lụy Mạc Sầu theo chân bọn họ cùng nhau chờ chết. Yên tâm, chúng ta sẽ đi ra ngoài, ừ, nếu không phải Mạc Sầu kiên trì tới tìm các ngươi, lão tử cũng sẽ không bại lộ Định Phong Châu. Định Phong Châu. Hứa Cười Thiên nguy hiểm thật không đem uống tiến trong miệng cháo lại phun ra tới. Quân Vô Ưu cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Định Phong Châu, đây là trong truyền thuyết tồn tại. Trên đời này thực sự có Định Phong Châu. Tôn Thần Y Lìa dùng một loại xem đồ nhà quê thần sắc xem hai người, sau đó đầu một ngẩng, hư lạnh nói, bằng không các ngươi cho rằng vì cái gì liền này một mảnh nhỏ địa phương không có phong tuyết. Ta nói các ngươi Đại Tuyết Sơn kia bang nhân thật là ánh mắt thiện cận. Liền các ngươi bảo khố chung đồ vật, toàn thêm lên cũng không thắng nổi Định Phong. Châu một lóng tay giáp cái giá trị. Này viên Định Phong Châu chính là Long Hổ Sơn trí bảo, sợ ta lão nhân đơn độc thượng đại tuyết sơn gặp được báo tuyết sẽ có nguy hiểm, liền đem nó mượn cho ta. Lão tử còn không có sợ các ngươi đại tuyết sơn người trộm, các ngươi đại tuyết sơn người nhưng thật ra đem bảo khố mất trộm tội danh còn đâu chúng ta trên người. Ta phi, nếu không phải Mạc Sầu ồn ào muốn tới tìm các ngươi, lão tử mới sẽ không bại lộ Định Phong Châu đâu, vạn nhất bị các ngươi đại tuyết sơn người đã biết, đem Định Phong Châu cấp trộm đi làm sao bây giờ. Tiếp theo cơ hội, Tôn Thần Y phát tiết một phen đoán khí, hầm hừ đem đại tuyết sơn cấp tổn hại một đốn. Hứa Cười thiên mặt đều tao đỏ. Cũng không phải là, kia giúp kiến thức hạn hẹp đồ vật, thật là tức chết hắn. Quân Vô Ưu trong lòng lại là mừng như điên, Thần Y, như thế nói có nảy viên Định Phong Châu, chúng ta là có thể tiến phong tuyết gốc. Cứ như vậy, Vô Ưu hoa liền có. Làm hắn như thế nào có thể không vui. Khu khu. Tôn Thần Y ho khan hai tiếng. Nhướng mày liếc xéo liếc mắt một cái Quân Vô Ưu, lão tử hiện tại nói chính là, vì cứu các ngươi đem Định Phong Châu bại lộ, đây chính là Long Hổ Sơn chí bảo, các ngươi nói, nên sao chỉnh? Có thể đem Định Phong Châu nói ra, Tôn Thần Ý ỉa đối Hứa Cởi Thiên cùng Quân Vô Ưu nhân phẩm. Vẫn là khẳng định, nhưng là Định Phong Châu quá mức chân quý, hắn vẫn là phải nhắc nhở hai người. Hứa Cởi Thiên vội chỉ thiên thể, ta Hứa Cởi Thiên thể. Nếu là dám đối bất luận kẻ nào tiết lộ nửa phần Định Phong Châu tin tức, tất cùng ngày xét đánh phách, không chết tử tế được. Quân Vô Ưu tự nhiên cũng là đi theo thể, phát xong thể, hắn lại nhắc tới tiến Phong Tuyết Cốc chuyện này. Tôn Thần Y Lì lúc này mới gật đầu, Phong Tuyết Cốc cần thiết đi, ta tính toán trực tiếp ở Phong Tuyết trong cốc luyện dược, ở phiếu miểu phong. Ta sợ tiết lộ bí mật bị người phá hư. Đúng rồi, các ngươi là đại tuyết sơn người, hẳn là biết quỷ kiến sầu lợi hại. Vì cái gì còn sẽ tiến quỷ kiến sầu? Hứa Cười Thiên âm mặt nói, đại tuyết sơn có phản đồ, chúng ta bị âm. Hắn đem cùng Quân Vô Ưu này một đường tao ngộ nói ra, vài người chi gian không khí liền đê mê lên. Này phía sau mà người chẳng những sở đồ không nhỏ, hơn nữa thủ đoạn cũng lợi hại, giảng đạo lý, các ngươi bảo khố phòng bị như thế nghiêm mật, hơn nữa các ngươi cũng không có phát hiện có người ngoài tiến vào dấu vết, nhưng là tất cả đồ vật lại có thể vô thanh vô tức không thấy. Chuyện này quá quỷ dị. Tiên bối à, ta cảm thấy chờ Lưu Vân Tử tới, ngươi vẫn là phải hảo hảo cùng Lưu Vân Tử lãnh giáo, rốt cuộc Long Hổ Sơn người đối kỳ kỳ quái quái sự tình hiểu được tương đối nhiều. Các ngươi không có manh mối sự tình làm không hảo Long Hổ Sơn điển tịch trung liền có ghi lại. Tôn Thần Ý Lìa rất là thành khẩn nói. Hứa Cười Thiên thâm chấp nhận, Quân Vô Ưu cũng cảm thấy Tôn Thần Ý Lìa nói đúng. Đại Tuyết Sơn đã truyền tin đi Long Hổ Sơn. Nói vậy bọn họ nửa tháng trong vòng có thể đến, hơn nữa môn phái khác. Phỏng chừng 20 ngày qua tả hữu, những người này liền sẽ tề tụ Đại Tuyết Sơn. Đến lúc đó ta tìm cơ hội đi hỏi Lưu Vân Tử. Bất quá Thần Y Lìa ngươi nơi này, nếu được đến Vô Ưu Hoa, bao lâu thời gian có thể đem đan dược luyện chế ra tới? Nhiều nhất 3 ngày. Tôn Thần Y Lìa nói. Hứa Cười Thiên, vậy tới kịp. Chúng ta đây liền chạy nhanh tiến phong cốc. Quân Vô Ưu bức thiết nói, một chén nhiệt cháo xuống bụng, hắn tinh thần khá hơn nhiều. Hảo! Chờ chúng ta mấy cái ăn chút nhi đồ vật liền đi. Bọn họ làm theo là lương khô liền canh thịt, Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu cũng một người uống lên một chén canh thịt, ăn xong lúc sau, Miêu Hiện liền thu thập chén đũa, Mạc Sầu Ma Lưu thu thập lều trại, Quân Vô Ưu đi giúp nàng, thuận tiện học lều trại rốt cuộc như thế nào lộng. Mắt việc, Quân Vô Ưu vừa thấy đi học biết, kế tiếp có hắn hỗ trợ liền nhanh không ít. Tìm được rồi người, tốc độ liền nhanh rất nhiều, gặp được muốn hạ trại địa phương, Quân Vô Ưu kiến nghị tìm tránh gió địa phương đào tuyết hoa tử, sau đó đem Hứa Cởi Thiên đám người dàn xếp hảo, hắn liền cùng Mạc Sầu hai người đi ra ngoài săn thú. Rốt cuộc bọn họ là tính toán ở phong tuyết trong cốc ngốc đến Tôn Thần Y Dìa đem tỉnh thần đan luyện chế ra tới, còn phải đợi Mạc Sầu dùng lúc sau không có cái gì dị thường mới ra phong tuyết cốc, Mạc Sầu bọn họ mang lương khô không nhiều lắm, cho nên săn thú là cần thiết. Mạc Sầu vì sợ cùng Quân Vô Ưu tách ra, làm hắn lâm vào nguy hiểm, cho nên liền dùng dây thừng hệ ở hai người bên hông. Hai người chi gian có dây thừng vướng bận, Quân Vô Ưu này trái tim liền nhộn nhạo lên, hận không thể cả đời đều ở phong cốc không ra đi mới hảo đâu. Quỷ kiến sầu tuy rằng phong tuyết tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn là có sinh linh ở chỗ này sinh tồn. Tầm tung thử phát hiện một loại sinh hoạt ở tuyết địa phía dưới, lấy rễ cây, các loại chôn ở ngầm hạt giống chờ đồ vật vì thực tuyết chuột. Có tầm tung thử trợ giúp, nhưng thật ra làm Mạc Sầu cùng Quân Vô Ưu bắt không ít to mọng như thỏ hoàng tuyết chuột. Bắt được tuyết chuột, Quân Vô Ưu ngay tại chỗ liền đem tuyết chuột cấp làm thịt lột ra, lại dùng tuyết thanh khiết một lần, liền treo ở bên hông. Không lâu sau rửa sạch tốt tuyết chuột liền đông lạnh đến ngạnh bang bang cùng đóng băng tử giống nhau. Cứ như vậy, bọn họ một đường chảo tuyết chuột, một đường hạ trại, hoa ba ngày công phu, rốt cuộc vào phong tuyết cốc. Quỷ kiến sầu cùng phong tuyết cốc so quả thực chính là một trên trời một dưới đất, quỷ kiến sầu là nơi nơi xám xịt, như vậy phong tuyết cốc đó là nơi nơi âm u, hắc lại áp lực mà dọa người, tựa như bốn phương tám hướng đều có ngọn núi chiều bọn họ tạp tới giống nhau. Chúng ta dọc theo sơn biên nhi đi, hạ trại cũng giống thường lui tới giống nhau đào động. Thiến phong tuyết cốc, Quân Vô Ưu liền nói. Ân, nghe ngươi. Dọc theo sơn biên nhi nói chính là ba mặt hoàn phong, nếu lựa chọn đi trung gian thẳng nói, như vậy đó là tứ phía hoàn phong, cảm giác muốn nguy hiểm rất nhiều. Vô Ưu Hoa nghe nói ở phong tuyết cốc chỗ sâu trong, chúng ta chỉ cần vẫn luôn hướng trong đi là được. Ân, hảo. Đối với phong tuyết cốc, bọn họ đều là giống nhau vô tri, cũng may có Định Phong Châu, nếu không. Bởi vì phong tuyết cốc càng thêm hung hiểm, cho nên tiến vào phía trước bọn họ 5 người chi gian toàn dùng dây thừng liền lên, bởi vì tưởng đuổi thời gian, Miêu Hiện dứt khoát đem trượt tuyết sửa đại, sau đó thượng nôn mửa trừ bỏ ngồi tôn thần y đi, hắn cũng lên rồi. Hắn khinh công đuổi Quân Vô Ưu cùng Hứa Cởi Thiên kém xa, cho nên ở phong tuyết cốc cũng không dám cậy mạnh. Từ Quân Vô Ưu cùng Hứa Cởi Thiên thay phiên thi triển khinh công lôi kéo bọn họ ở tuyết địa thượng cùng lượng. Cứ như vậy, ở phong tuyết trong cốc lại hoa 4 ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc đến phong tuyết cốc chỗ sâu trong, thấy được nơi đó một mảnh vô ngần vô ưu hoa. Cực kỳ xinh đẹp. Tinh ánh dịch thấu cành khô, nhan sắc hơi thâm, mạch lạc rõ ràng, như băng tinh ngưng kết mà thành kiếm diệp, đầu ngón tay thượng tầng trùng điệp điệp nở rộ, thuần tịnh không rảnh. Trong sáng như đa quý đóa hoa theo gió lay động. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối Vô Ưu Hoa, một đóa Vô Ưu Hoa cũng đã chân quý đến cực điểm. Hiện tại một tảng lớn vọng không thấy giới hạn Vô Ưu biển hoa bại ở bọn họ trước mặt, tất cả mọi người xem ngây người. Mấu chốt là, này cánh hoa trên biển không ánh nắng tươi sáng, căn bản là nhìn không tới nửa phần phong tuyết bóng dáng. Cảm giác toàn bộ phong tuyết cốc bạo ngược báo tuyết chính là ở bảo hộ này một mảnh Vô Ưu biển hoa. Đây là 200 năm sinh trưởng, 200 năm nở hoa Vô Ưu Hoa. Như thế nào sẽ như thế nhiều? Tôn thần y lìa run rẩy môi, ấp úng nói. Bất quá khi bọn hắn đi vào, nhìn kỹ đi, mới phát hiện, ít nhất mấy trăm cây Vô Ưu Hoa chung mới có một gốc cây nở rộ, cái khác hoặc chính là nụ hoa, hoặc chính là các loại thành đô nửa khai nửa phóng, hoặc ngay cả nụ hoa đều không có. Bất quá nơi này Vô Ưu Hoa thường thường là một gốc cây thượng liền kết mấy chục cái nụ hoa. Chính là nở hoa cũng là một gốc cây liền khai rất nhiều đóa. Nay liền làm Hứa Cởi Thiên cùng Quân Vô Ưu khiếp sợ không thôi. Chúng ta Đại Tuyết Sơn bảo tồn Vô Ưu Hoa đều là đơn đầu. Hơn nữa, Huyền Ngai bên kia nhi Vô Ưu Hoa đều là đơn đầu, chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều đầu. Quân Vô Ưu, đừng nói nhiều đầu, chính là song đầu đều không có. Xem ra đây là Vô Ưu Hoa cây quá nhiều duyên cớ, cho nên mới có thể hình thành một mảnh hoa hải. Một cổ thấm vào ruột gan mùi hương theo thanh phân từng trận truyền đến, một ít chim bay cùng tiểu thú bị bọn họ cả kinh tán loạn. Hồ Mạc Sầu đống nhiên chỉ vào một phương hướng, mọi người dọc theo tay nàng nhìn lại, ở biển hoa một bên lại có một chỗ hồ nước nhỏ. Dưới ánh mặt trời hồ nước sóng nước long lánh, mỹ đến làm người say mê. Quân Vô Ưu nhanh chóng nhìn mắt quanh mình, biển hoa chung quanh có chút tiểu sườn núi thượng có không ít cây cối, cũng không có cánh đồng tuyết trung bình thấy cây tùng. Mà là một ít hắn chưa bao giờ gặp qua thụ, cơ bản đều là muốn 2-3 người ôm hết, đại cũng có 5-6 nhân tài có thể ôm hết thụ. Xanh mượt lá cây cùng lục sóng dường như theo gió giãn ra, cùng Vô Ưu biển hoa một mảnh trong suốt chi sắc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chúng ta trước tạo mấy gian nhà gỗ xuất hiện đi. Quân Vô Ưu đề nghị, những người khác cũng đồng ý như thế làm, bọn họ đầu tiên đến yên ổn xuống dưới mới được. Nơi này không có bao tuyết. Nếu có lời nói này phiến Vô Ưu biển hoa như thế nào có thể giữ được. Cho nên, đại gia liền không có lại theo sát Mạc Sầu. Miêu Hiện mang theo cưa, cùng Quân Vô Ưu hai người đi trong rừng chọn lựa thích hợp bó củi sau đó đốn tuổi. Hai người đều là có võ công người, hơn nữa Quân Vô Ưu nội lực thuần hậu, nhưng thật ra thực mau phải vài căn hai người ôm hết đại thụ. Bọn họ lựa chọn chính là thụ thân thẳng bó củi. Đem chạc cây dịch xuống dưới lúc sau liền đem cây cối cưa thành bọn họ yêu cầu chiều dài lại vận ra cánh rừng. Tiếp theo, hai người lại mã bất đình để đem cây cối cưa thành thật dày tấm ván gỗ, bận rộn dựng nhà gỗ. Miêu hiện này đó kỹ năng là mãn cấp, Quân Vô Ưu nhiều năm luyện kiếm, cũng không quá hiểu, bất quá cũng may hắn thân thủ hảo, người lại thông minh, nhưng thật ra có thể giúp Miêu hiện không ít vội. Hứa Cười Thiên cũng có thể bản cột lấy bọn họ càn hoạt nhi, bình thường giết người kiếm bị Hứa Cười Thiên dùng để đào đất cơ. Mặc sâu lại cùng Tôn Thần Y Ghi đi bên hồ, nàng dùng nhánh cây làm một cái đơn giản ca xoa, cùng Tôn Thần Y Ghi hai người đi bên hồ cắm cá đi. Nơi này hồ nước phi thường thanh triệt, Mặc sâu có thể nhìn đến đáy hồ có không ít phì phì cá nhàn nhã bơi qua bơi lại. Có lẽ là chưa bao giờ gặp qua người giống nhau, này đó cá một chút đều không có tránh né ý tứ, hơn nữa Mặc sâu thủ pháp lại chuẩn lại mau, không bao lâu liền thu hoạch phong phú, lộng 6-7 con cá lên. Tôn Thần Y Dì vội xoa xoa chút dây cỏ đem cá mặc tốt quải thành một chuôi ném tới bờ biển. Có lưới đánh cá thì tốt rồi, chúng ta có thể bắt chút tôm cua. Tôn Thần Y Dì nhìn chằm chằm bên hồ lặn xuống nước khu những cái đó tôm cua chép miệng. Mặc sầu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới Cẩn Ca Nhi mang nàng chảo cá tình cảnh. Nàng nhớ rõ Cẩn Ca Nhi là dùng cỏ lau biên thành bụng miệng to tiểu nhân cá cái sọn, sau đó hướng trong đầu thả chút cá tràng bụng, liền ném vào trong nước. Không dùng được bao lâu cầm lấy tới, bên trong đầy tôm cua. Cẩn Ca Nhi là đã dạy nàng biên cá sọt. Mặc sâu ném xuống Tôn Thần Y Ghi liền đi tìm cỏ lau. Tôn Thần Y Ghi nào dám làm nàng một người chạy loạn A, vội đi theo nàng. Thấy nàng xả cỏ lau Côn Nhi, Tôn Thần Y Ghi không biết nàng muốn làm sao, nhưng vẫn là giúp đỡ xả không ít. Kế tiếp, hắn liền thấy Mặc sâu ngón tay tung bay, này đó cỏ lau Côn Nhi ở nàng trong tay phục tùng đong đưa, không trong chốc lát. Một cái kỳ quay cái sọt liền xuất hiện ở Tôn Thần Y Lìa trước mặt. Tôn Thần Y Lìa nuốt nuốt nước miếng, hắn tích cái ngoan ngoãn, ai dám nói bảo bối của hắn làm cháu gái là ngốc tử. Hắn tưởng đem này cá sọt lộng đi hồ người vẻ mặt. Nhiều thông minh hài tử. Thật tốt tay nghề. Ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, Mặc sâu lại động thủ, nàng đem cỏ lau Côn Nhi dùng xong rồi mới bỏ qua, làm ra vài cái cá sọt tới. Tiếp theo. Mặc sâu liền dùng nàng tuyệt thế thần kiếm Vô Trần đem cá cấp làm thịt. Tôn Thần Y Ghi là biết Vô Trần giá trị, ở một bên xem đến trực chịu chịu. Mặc sâu đem cá phá vỡ lúc sau, liền đem bên trong tràng bụng xả ra tới toàn bộ nhét vào mấy cái cá sọt, tiếp theo liền dùng dây thừng đem cá sọt buộc, ném vào trong nước. Nàng phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm đáy hồ nhìn những cái đó tôm cua một đám hướng cá sọt toàn. Mặc sâu quay đầu hướng về phía Tôn Thần Y Ghi cười. Tôn Thần Y Ghi tự nhiên biết nàng là cái gì ý tứ, vội giơ ngón tay cái lên khen ngợi nàng, Mặc sâu thật lợi hại, ra ra liền sẽ không bắt cá, cũng sẽ không chảo tôm. Ra Tôn hai song song ngồi xổm bên hồ nhi, nói nói cười cười nhìn chằm chằm đáy hồ cá cái xót xem. Hình ảnh này liền như thế xâm nhập Quân Vô Ưu tầm mắt, hắn đáy mắt bỏ mãn ý cười, trong đầu càng là đem Mặc sâu sườn mặt mỉm cười bộ dáng tuyên khắc ra tới. Thời gian vị ương, năm tháng tính hảo. Thật hy vọng như vậy thời gian không cần trốn, cứ như vậy dừng lại nên thật tốt. Nhà gỗ dựng vẫn là thực mau, rốt cuộc buổi tối có thể tạm thời nghỉ chân địa phương. Quân Vô Ưu còn tính toán ngày hôm sau lại lộng cái hàng rào đem sơn gian nhà ở đều vây lên. Nhà ở chuẩn bị cho tốt, dư lại vật liệu gỗ bọn họ ba người liền khâu ra tới 5 chương cực kỳ đơn sơ giường, một chương bàn lớn tử cùng mấy cái ghế dài. Đảo cũng là ra dáng ra hình. Miêu hiện còn dùng thổ lũy hai cái thổ bếp, lại thiêu một hồ bọt nước một hồ rượu trà, một chén trà nóng vào bụng, ba người mỏi mệt nhưng thật ra tiêu tán không ít. Mặc sâu cùng Tôn Thần Y Ghi trở về lúc sau, Tôn Thần Y Ghi liền tiếp nhận nấu cơm việc, làm miêu hiện nghỉ ngơi, gia hỏa này mắt nhìn chính là mệt muốn chết rồi, lại là chặt cây cây cối lại là lộng thụ ốc. Đêm nay này bữa cơm là bọn họ mấy ngày qua ăn tốt nhất một đốn. Nay cũng coi như là dàn xếp xuống dưới. Tôn Thần Y tính toán ngày hôm sau liền bắt đầu luyện dược. Một tháng trước, Cẩn Ca Nhi tuyên bố hồi kinh. Trải qua 3 năm kinh doanh, đại lương cảnh nội sở hữu nha môn đều thay chính hắn người, đại bộ phận quan viên đều là từ Đại Hán mang đến thực tập sinh, bọn họ vốn dĩ liền ở Đại Hán các nha môn thực tập, cho nên đối chính vụ tới nói đều rất quen thuộc, thượng thủ thực mau. Những cái đó tự giữ là đại ca khu vực, tưởng cấp hàng không Đại Hán quan viên ra vai phủ đầu người đều bị thu thập. Cẩn Ca Nhi dùng nước gấm nấu hết xanh hình thức, hắn làm đại hán quan viên bất động thanh sắc, chậm rãi sở thấu địa phương tình huống, thuận tiện lại ngầm thu thập những cái đó bọn rắn độc chứng cứ phạm tội. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền lấy bọn rắn độc khai đao công thẩm, chiêu này một cái là giết gà dọa khỉ, một cái chính là làm dân chúng biết, triều đình là ở vì bọn họ làm việc. Có thể nói là một công đôi việc. Nay 3 năm, chẳng những Cẩn Ca Nhi trưởng thành bay nhanh, chính là ngôn giống hệt người cũng là được lợi không ít, bọn họ học được bản lĩnh đều tìm được rồi một cái thi triển sân khấu, cái này sân khấu không sợ bọn họ làm lỗi, dùng Cẩn Ca Nhi nói, sai rồi đều là kinh nghiệm. Bọn họ ở Đại Lương đại triển quyền cước, cũng ở cái này trong quá trình rõ ràng chính xác nhận chi đến chính mình có những cái đó không đủ, có cái gì địa phương xử lý đến không tốt, lại khiến cho cái dạng gì hậu quả, có phải hay không còn có khác phương pháp, mỗi một loại phương pháp dùng lúc sau lại sẽ có cái dạng gì hậu quả, sẽ liên lụy ra cái dạng gì dung chuyển tới. Mặc kệ nào giống nhau đều so với bọn hắn từ sách vở đi học tới muôn quý giá. Bọn họ thu hoạch đại, Đỗ Quyên thu hoạch cũng không nhỏ, này 3 năm chung nàng chẳng những tham dự tiến mấy cái Nhạc Sơn thư viện trù hoạch kiến lập, cũng độc lập trù hoạch kiến lập mấy gian nữ tử thư viện. Đại Lương diệt quốc, y đi theo Đại Hán luật pháp rất nhiều trọng tội đều họa không kịp thê nữ, cho nên, không ít Đại Lương trước kia vân quý bị hạch tội lúc sau, bọn họ thê nữ liền không có bị thu làm quan nô đi buôn bán. Đỗ Quyên liền từ giữa chọn lựa rất nhiều nhân phẩm không tồi, có tài hoa, hơn nữa ở mô giống nhau học vấn thượng có xông ra năng lực phụ nhân đi nữ tử học viện đương tiên sinh. Nữ học tham chiếu Tân Đô thành nữ học quy củ, học viện trung cấp nữ tiên sinh nhóm cung cấp ăn ở cùng một cái hai cái tôi tớ chiếu cô sinh hoạt, này liền làm những cái đó người nhà bị hạch tội, chính mình không nơi nương tựa nữ tử có dựa vào. Cho nên, những người này chỉ cần nghe nói nữ học tuyển nhận nữ tiên sinh, đều tước tiêm đầu tưởng đi vào. Triệu tập dự thi thời điểm càng là không có chút nào tàng tư, đều là lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh ở khảo. Bởi vì Đỗ Quyên là Nhạc Sơn thư viện người, cho nên cùng nàng ân sư thương lượng lúc sau, nàng chu hoạch kiến lập nữ học đều là lương dựa Nhạc Sơn thư viện, tên phía trước cũng chế Nhạc Sơn 2 chữ, đặt tên Nhạc Sơn nữ tử thư viện. Đến nỗi quản lý trường học tiền bạc, một bộ phận dựa triều đình phân phối, một bộ phận là Nhạc Sơn thư viện ra, càng có rất nhiều Đỗ Quyên đi quên tiền. Thái tử liền quên không ít, Vân Thừa Nghị đem chính mình sở hữu hiện bạc đều quên, Nôn Hằng cũng quên không ít, sau đó chính là Đường Nguyên, Đảng Hoa, Hoàng Tiêu, Nam Sơn Thư Viện Thượng Quan Dịch đều quên không ít. Hơn nữa, này bang nhân nhìn thái tử đều quên tiền, cũng đều sôi nổi giúp tiền, không câu nệ nhiều ít, người một nhiều, tiền liền nhiều. Đại Lương những cái đó khó khăn lắm né qua chịu tội di láo di thiếu nhóm cũng sôi nổi ra tiền. Sợ hiến cho đến thiếu tương lai sẽ bị thái tử thanh toán. Bọn họ chính là nghe nói, cái này Đỗ Quyên cùng thái tử mang điện hạ quan hệ phi thường hảo. Thậm chí có nghe đồn nói Đỗ Quyên tương lai nhất định sẽ là thái tử điện hạ chắc phi. Có bạc, cùng nữ tiên sinh, nữ tử thư viện thực mau liền thành lập đi lên. Này đó nữ tử thư viện đều là muốn thu phí, đối với nghèo khó học sinh cũng là có giúp đỡ. Chỉ cần ngươi thành tích hảo, là có thể miễn học phí, thậm chí cho ngươi học đồng cùng ký túc xá. Đến nỗi trong nhà không kém tiền quý nữ, nữ tử thư viện thu phí không thể so Nhạc Sơn thư viện kém nhiều ít. Mà Đỗ Quyên cũng thừa dịp lần này cơ hội khôi phục nguyên danh, không hề dùng ca ca Đỗ Vũ tên xuất hiện trước mặt người khác. 2 ngày sau liền hồi kinh. Học chính nha môn, Đỗ Quyên đem Nôn Hằng đổ ở trong phòng, mị đến rung động lòng người mắt nhìn hắn, tựa đang đợi hắn đáp án. Ta đêm nay liền cùng đại gia tuyên bố, về nhà liền thỉnh người tới cửa cầu hôn. Cha mẹ ta nơi đó đã nói tốt, bọn họ đều thật cao hứng, cầu hôn lễ vật cũng đều chuẩn bị tốt. Cha ta nói, chúng ta hồi kinh lúc sau, hắn tự mình đi tìm Cố lão tiên sinh cầu hôn. Đỗ Quyên không có người nhà, cho nên, Nhạc Sơn thư viện đại nho Cố lão tiên sinh liền nhận nàng vì làm cháu gái, thay thế lão hữu đảm đương Đỗ Quyên trưởng bối, giúp Đỗ Quyên lo liệu hôn sự chờ. Mà Cố lão tiên sinh bản nhân cũng là đem Đỗ Quyên trở thành thân cháu gái đối đãi. Hơn nữa, hắn đại nhi tử cùng con dâu cả cũng phi thường thích Đỗ Quyên, hơn nữa nhận Đỗ Quyên đương con gái nuôi. Nôn Hằng nói xong những lời này, cả khuôn mặt đều đỏ. Căn bản là không dám nhìn tới Đỗ Quyên. Bất quá Đỗ Quyên nhưng thật ra vừa lòng, được đến nàng muốn nói, liền nghiêng người tránh ra, không hề đổ môn. Quyên nhi. Lúc này, Vân Thường Nghị xa xa nhi chạy tới. Ta liền biết ngươi ở học chính nha môn, A Hằng cũng ở A. Vừa lúc, ta cũng không cần đơn độc đi kêu ngươi, đi, chúng ta đi tụ phương trai, Nam Sơn thư viện người cho chúng ta thực tiễn, thái tử điện hạ trong chốc lát cũng đi. Tụ phương trai là cái hảo nơi đi, liền ở ngoài thành không xa tiểu trong núi. Chủ gia tướng một con tiểu sơn đều mua, kiến tạo thành tử lầu, đã không có thành thị ồn ào náo động, có vẻ phá lệ thanh u. Là văn nhân nhã khách nhóm phi thường thích thượng tụ phương trai tụ hội. Dù sao uống nhiều quá cũng có một trùng trùng ẩn nấp ở sơn dã gian độc đáo tiểu mục lâu cung người nghỉ ngơi, hầu hạ bọn thị nữ một đám thủy linh linh, đều là ngàn trọn vạn tuyển mỹ nhân. Nếu muốn ngủ, chỉ cần tiền cấp đủ, cũng là có thể. Đương nhiên, tụ phương trai lấy thú tao nhã là chủ, ngủ thị nữ như vậy chuyện này cũng là tương đối hàm xúc, ít nhất không cho phép trước công chúng liền phát tao, cần thiết được hạ lúc sau đóng cửa lại tùy tiện ngươi như thế nào. Nếu ai có hảo thơ từ lưu lại, cùng ngày hết thể tiêu phí đều sẽ miễn đơn. Tụ phương trai ở thượng tầng xã hội danh khí có thể nói là đại thật sự. Tụ phương trai. Cái này địa phương bọn họ đi qua, nhưng Nôn Hằng không thích, mặc kệ là tụ phương trai vẫn là thường đi tụ phương trai người, Nôn Hằng đều không thích bọn họ loại này không chút nào che giấu, thậm chí đắc chí mua danh chuộc tiếng phương pháp. Tụ phương trai chủ nhân đánh cầu hảo thơ từ ngụy trang, tới hội tụ văn nhân mặc khách. Có tốt thơ tử, có đôi khi chẳng những sẽ miễn đi rượu và thức ăn tiền, còn sẽ có vàng bạc đưa tiễn, này liền làm người đọc sách nhóm xua như xua vịt. Sau đó, bọn họ liền thiết có ngay cửa, cần thiết trước tiên nửa tháng định vị trí mới có đến ăn, này nhất chiêu liền càng trêu cho người. Đến nơi đi cổ động khách nhân, đơn giản chính là muốn mượn trợ tụ phương trai tới tăng lên chính mình danh khí, mặt khác. Khác tiểu lầu chính là ăn cơm uống rượu. Có thể uống hoa tiểu ngủ nữ nhân địa phương là nhà thổ. Nhưng tụ phương trai, ở hắn xem ra, bản chất cũng là nhà thổ. Loại địa phương này, hắn không nghĩ làm Đỗ Quyên đi. Hắn biết Đỗ Quyên thích ra tới làm việc, cũng không nghĩ câu Đỗ Quyên không cho nàng xuất đầu lộ diện, nhưng là, giống tụ phương trai loại địa phương này. Mặc dù là những người đó đối thị nữ động tay động chân, hoặc là ánh mắt không tốt, hắn cảm thấy Đỗ Quyên đặt mình trong hoàn cảnh như vậy chính là đối nàng vũ nhục. Đúng vậy, tụ phương trai. Nhà bọn họ đồ vật còn khá tốt ăn. Hoàn cảnh cũng không tồi. Vân Thừa Nghị hưng phấn nói. Quyên Nhi, ngươi muốn hay không trở về thay đổi quần áo, ta chờ ngươi. Ta cùng Đỗ Quyên hẹn người, buổi tối liền không đi. Nôn Hằng không lộ dấu vết đi đến Đỗ Quyên bên cạnh người, che ở nàng cùng Vân Thừa Nghị chi gian. Hắn cùng Đỗ Quyên còn chưa đính hôn, cho nên thật cẩn thận, cũng không có làm người khác biết bọn họ chi gian cảm tình. Bởi vì Ngôn Hằng muốn bận tâm Đỗ Quyên thanh danh, còn vì đính hôn liền truyền ra cùng nào đó nam tử có tình nghĩa. Sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Còn nữa, Đỗ Quyên không có người nhà có thể dựa vào, kia nhàn thoại lại nói tiếp sẽ càng khó nghe. Nhân ngôn đáng sợ, nước miếng ngôi sao có thể chết đuối người. Hắn không sợ nhàn thoại, nhưng lại không nghĩ Đỗ Quyên chịu đinh điểm ủy khuất. Ngươi chống đỡ ta làm cái gì? Vân Thường Nghị duỗi tay đi lay Ngôn Hằng, hắn sức lực đại. Nôn Hằng lập tức đã bị hắn xả một bên nhi đi không nói, tay áo còn bị hắn xé xuống tới một khối. Nôn Hằng. Đỗ Quyên. Vân Thừa Nghị ngượng ngùng vào đầu, kia gì? Ngượng ngùng a huynh đệ, quay đầu lại ta bồi ngươi, bất quá ta nói ngươi chống đỡ ta cùng Đỗ Quyên nói chuyện nhà, bằng không ta cũng sẽ không. Vân Thừa Nghị. Đỗ Quyên hô hắn một tiếng. Ai Vân Thừa Nghị vội vui dạo dực ứng. Ngươi đừng luôn là như thế lỗ mãng. Luôn là đem người quần áo tay áo xả lạ, này tính cái gì chuyện này a? Nôn Hằng không so đo, không thấy được người khác không so đo, có chút người không sao cả, chính là có chút lòng dạ hẹp hòi người liền sẽ vẫn luôn nhớ kỹ, tìm được cơ hội liền chỉ ngươi. Cái kia, ta không phải cố ý. Hắn này tay sức lực đại thật sự, chú ý điểm nhi còn thành, nếu là một xuất ruột, liền dễ dàng khống chế không hảo lực độ. Cái kia. Hắn xác thật đã xả hư không ít người xiêm y gì, thậm chí còn bóp gãy quá người khác xương cốt. Đỗ Quyên thở dài, ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng vẫn là kiến nghị ngươi hảo hảo luyện tập một chút khống chế lực đạo. Nếu không, dễ dàng nhất bị thương tổn vẫn là cùng ngươi thân cận người. Tựa như lần trước, ngươi một cao hứng vô vô thủ hạ người bả vai, kết quả đâu? Đem người bả vai xương cốt cấp trục nát. Cũng là thật đem Vân Thừa Nghị đương bằng hữu, Đỗ Quyên mới có lời nói thẳng. Đỗ Quyên nói đúng, ngươi thật đến hoa công phu hảo hảo luyện tập một chút, nếu không ngày đó ngươi nếu là chụp cha mẹ ngươi hơi chút mạnh tay một chút. Vân Thừa Nghị hổ thẹn mà cúi đầu, cái kia, hắn cũng tìm đại sư phụ hỏi qua luyện tập phương pháp, nhưng mấy năm nay chỉ cần một có rảnh hắn liền vây quanh Đỗ Quyên chuyển, hoặc là giúp nàng chạy chân làm việc nhi, hoặc là nơi nơi đi tìm tòi nàng thích đồ vật, lại hoặc là ở nàng bận rộn địa phương chờ. Thành, ta hảo hảo luyện. Là đến hảo hảo luyện, nếu không về sau nếu là cùng Đỗ Quyên Nhi thành thân, hắn tay kính Nhi một đại. Vân Thừa Nghị run lập cập, cũng không thể đem Quyên Nhi cấp bóp nát ta. Đúng rồi, các ngươi hẹn ai à, có thể hay không đẩy rất ta, tụ phương trai chuyện này chính là mấy ngày trước liền thu được thiệp. Thiệp, chúng ta nhưng không gặp. Nôn Hằng cùng Đỗ Quyên liếc nhau. Vân Thừa Nghị ngượng ngùng vào đầu, cái kia. Các ngươi gần nhất không phải vội sao, theo ta rất nhàn, thiệp đưa đến ta nơi này, ta đã quên cùng các ngươi nói. Hắn hôm nay là xảy ra chuyện gì a? Này đầu lại cào đi xuống làm không hảo sẽ chọc rớt. Ai làm ông chủ? Nôn Hằng hỏi. Nam Sơn Thư Viện mấy cái lao nhân, nói cho điện hạ thực tiễn, các ngươi cũng biết, Hoàng hậu nương nương coi trọng dạy học này một hối, cho nên Thái tử điện hạ đối Nam Sơn Thư Viện người cũng là lễ ngộ có thêm. Hoàng Tiêu cùng huyện chủ đâu, bọn họ biết sao? Đỗ Quyên hỏi. Biết, bọn họ cũng đi, ta hỏi qua bọn họ. Còn có. Điện hạ không thích có xinh đẹp cô nương hầu hạ, cho nên ngươi yên tâm, đi tuyệt đối không có cái loại này cô nương ở bên cạnh ngươi nhi lúc gần lúc hiện. Ta biết ngươi cách đứng gì, cho nên tuyệt đối sẽ không hấu ngươi. Vân Thừa Nghị nói xong liền cùng Nôn Hằng là mặt quỷ, một bộ hắn đều biết đến biểu tình. Thái tử giữ mình trong sạch, bọn họ này đó đi theo thái tử bên người người tự nhiên cũng là. Nôn Hằng dò hỏi nhìn về phía Đỗ Quyên, Đỗ Quyên tận sức với học vấn. Hiện tại lại ở tổ chức nữ học, cùng các thư viện không tránh được sẽ có tiếp xúc. Hơn nữa Vân Thừa Nghị mấy ngày trước liền thu được thiệp, nếu bọn họ không đi nói, nên lúc ấy liền trở về. Vậy đi thôi, ta trở về đổi thân xiêm y đi. Đỗ Quyên Nhi nói, nàng cũng cùng Nôn Hằng nghĩ đến một khối đi. Nói xong, Đỗ Quyên nhìn thoáng qua Nôn Hằng cùng Vân Thừa Nghị, lúc này mới trở về đi. Vân Thừa Nghị ôm lấy Nôn Hằng bả vai. Tỏa sáng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Quyên Nhi bóng dáng, hưng phấn cùng Nôn Hằng nói, huynh đệ, ta đều cùng cha mẹ nói, tưởng cầu thú ác quên, cha mẹ đáp ứng ta chờ hồi kinh lúc sau, liền thỉnh bà mối đi Nhạc Sơn Thư Viện cầu hôn đi, ngươi nói, ta muốn hay không trước cùng Quyên Nhi nói. Một tiếng A. Nôn Hằng nghe vậy cả kinh, hắn không nghĩ tới Vân Thừa Nghị thế nhưng không trưng cầu Đỗ Quyên ý kiến liền cùng người trong nhà nói, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Đỗ Quyên không đồng ý. A Nghị, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Nôn Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn cùng Vân Thừa Nghị nói rõ ràng, hắn đã sớm không phải trước kia cái kia biệt nữ Nôn Hằng, bận tâm huynh đệ tình nghĩa không dám lỏa lộ đối Đỗ Quyên Nhi tâm tư. Trên thế giới này cái gì đều có thể lấy ra tới làm, duy độc người trong lòng không thể làm. Tức ra ngài ở chỗ này a, chạy nhanh, Thái tử Điện Hạ phái người tới tìm ngài. Lúc này, Nghị ca nhi người vội vàng chạy tới tìm hắn. Nghị ca nhi vội đối Nôn Hằng nói, huynh đệ, có việc nhi chúng ta buổi tối nói à, ta đi trước tìm điện hạ, chúng ta tụ phương trai thấy. Kia gì, ngươi cùng Quyên Nhi cùng nhau đi, chiếu cố hảo nàng a. Hắn vội vàng mà đi, Nôn Hằng nấn ná ở trong cổ họng nói lăng là không cơ hội nói ra. Hắn chỉ phải trở về thay quần áo, thuận đường tiếp Đỗ Quyên. Ngươi nói cái gì? Đỗ Quyên Nhi vẫn là thay đổi nam trang. Cùng Nôn Hằng đi ra thời điểm, đem hạ nhân tống cổ xa, Nôn Hằng liền đem Vân Thừa Nghị nói với hắn nói toàn bộ nói cho Đỗ Quyên Nhi. Loại chuyện này, hắn như thế nào có thể gạt? Nhỏ giọng điểm nhi. Nôn Khiếu bị nàng hoảng sợ, sợ bị người nghe xong đi, còn mọi nơi nhìn, cùng làm tặc dường như. Hắn này phó dáng vẻ trọc cười Đỗ Quyên Nhi, bình thường mặc kệ gặp được cái gì chuyện này, chính là Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể mặt không đổi sắc. Ổn trọng đến muốn mệnh Nôn Hằng Nôn đại nhân, cũng có trột dạ thời điểm. Không lương tâm đều cái gì lúc còn cười. Nôn Hằng đỏ mặt, Đỗ Quyên Nhi cười rộ lên thật là như muôn vàn hoa tươi cùng nhau nở rộ, mị đến làm người không rời mắt được. Hảo hảo, ta không cười. Đỗ Quyên Nhi che miệng, nhưng đôi lông mày chỗ phong tình lại càng thêm dày đặc. Tâm phiền ý loạn Nôn Khiếu tức khắc cảm thấy miệng khô lưới khô lên. Hắn vội khắc chế trong lòng rung động, xù mặt đi nhanh vài phần. Hai ta thừa một chiếc xe ngựa đi. Đỗ Quyên Nhi đuổi theo hắn, cười khanh khách nói. Nôn Hằng lắc đầu, không thành, cùng ngươi thanh danh có tổn hại. Hắn cùng Đỗ Quyên Nhi tuy nói tâm ý tương thông, ngươi trong mắt có ta trong mắt có ngươi, nhưng Nôn Hằng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không muốn mạo phạm Đỗ Quyên nửa phần. Hắn đương nhiên tưởng cùng Đỗ Quyên thân mật, nhưng, bởi vì Đỗ Quyên thân thế, hắn không nghĩ làm thế nhân thấy rõ Đỗ Quyên. Cho nên liền phá lệ chú ý này đó thế tục quy củ. Vạn nhất ngươi Càn Gia Gia đáp ứng rồi làm sao bây giờ? A Nghị là nam tước, người cũng hảo, mặc kệ ai xem đều là một môn hảo thân. Nôn Hằng phạm sầu. Đỗ Quyên nói, yên tâm, ta cùng Càn Gia Gia cùng cha nuôi mẹ nuôi nói qua, sau này ta việc hôn nhân, muốn ta chính mình gật đầu mới thành. Nôn Hằng cùng Vân Thừa Nghị cùng Hoàng Tiêu tính tình không giống nhau, là cái quá mức ngay ngắn người, đậu không được, hắn dễ dàng nghiêm túc. Hô! Nghe vậy Nôn Hằng liền nhẹ nhàng thở ra. Kia đêm nay ta liền tìm cơ hội cùng A Nghị nói rõ ràng. Nói rõ ràng cái gì? Đỗ Quyên Nhi để sát vào hỏi hắn. Tự nhiên là nói với hắn rõ ràng người ta lưỡng tình tương duyệt. Nôn Hằng nói xong, liền cổ đều hồng thấu. Đỗ Quyên Nhi lúc này mới vừa lòng lên xe ngựa, Nôn Hằng cưới ngựa đi theo xe ngựa một bên. Chờ tới rồi tụ phương trai thời điểm sắc trời đã am xuống dưới, mãn sơn khắp nơi đèn lồng màu đỏ ở bầu trời đêm hạ phi thường xinh đẹp. Dưới chân núi ngoài cửa lớn lập một khối thật lớn đá cội thượng điêu khắc tụ phương trai ba chữ. Hoàng Tiêu cùng Nguyên Tỷ Nhi đã tới rồi, ở cửa đứng, bọn họ bên người vây quanh không ít người cùng bọn họ nói lời nói. Nguyên Tỷ Nhi nhìn đến Đỗ Quyên Nhi từ trên xe ngựa xuống dưới, vội từ người đôi chung đi ra, Quyên Nhi, đi, chúng ta đi vào trước. U, là Cố Lao tiên sinh cao đồ, Tiểu Đỗ tiên sinh tới, bên trong thỉnh. Tiểu Đỗ tiên sinh, chúng ta tụ phương trai hôm qua được một đầu hảo tử, còn thỉnh tiên sinh lợi bình lợi bình. Tiểu Đỗ tiên sinh, ngài rốt cuộc tới, chúng ta tưởng thỉnh giáo tiên sinh một chút tính trù vấn đề, tiên sinh có rảnh không có. Đỗ Quyên Nhi đảo mắt đã bị Nam Sơn Thư Viện cùng Nhạc Sơn Thư Viện một ít các học sinh cấp vây quanh. Thượng quan dịch cũng tiến lên chiều nàng chắp tay nói, Tiểu Đỗ tiên sinh, vừa lúc, chúng ta mấy cái ở tranh luận chư tử bách gia cùng nho gia ưu khuyết đối lập, Tiểu Đỗ tiên sinh nhưng có rảnh. Đường Nguyên dùng bả vai nhích lại gần Đỗ Quyên Nhi, ngươi hành A, như thế nổi tiếng. Đỗ Quyên Nhi đắc ý mà liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đối thượng quan dịch đám người nói, hôm nay chúng ta tới chính là tiêu khiển, về học thuật vấn đề, chúng ta ngày mai thảo luận tốt không? Tả hưu khoảng cách ta rời đi còn có một ngày thời gian. Hảo hảo, tự nhiên là tốt. Vậy ngày mai ở Nhạc Sơn Thư Viện thấy đi. Đỗ Quyên Nhi nhàn nhạt nói, nàng hiện tại trừ bỏ ở thân cận người trước mặt cười một cái, trước mặt ngoại nhân là trăm triệu không dám tùy tiện cười. Mỗi lần chính mình cười lúc sau liền có người thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, Đỗ Quyên Nhi đối này phi thường bực bội. Nàng đã tận lực điệu thấp, cơ bản đều là nam trang kỳ người, hơn nữa còn ở Phù Dung Hiên mua cái loại này có thể làm sắc mặt ám trầm phấn hướng trên mặt mạng. Trên thực tế Đỗ Quyên rất rõ ràng, nếu không phải nàng phía sau đứng thái tử điện hạ, có ngôn giống hệt người cho nàng chống lưng, mơ ước nàng người tuyệt đối sẽ đối nàng ra tay. Tụ phương các phong cảnh tốt nhất địa phương đó là tụ phương đỉnh. Nơi đó không, nếu không Tiểu Đỗ tiên sinh cùng huyện chủ trước rời bước đến tụ phương đỉnh. Hảo. Nguyên Tỷ Nhi đồng ý, lôi kéo Đỗ Quyên Nhi liền hướng trong đi, thượng quan dịch tự mình dẫn đường. Tới rồi địa phương, quả nhiên phong cảnh tuyệt đẹp, tụ phương đỉnh tại đây tòa sơn tối cao chỗ, có thể đem toàn bộ tụ phương trai nạp vào trong mắt, ngọn đèn dầu huy hoàng sơn trăng ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phi thường đặc biệt. Bốn phía đều là im ắng, duy độc nơi này, náo nhiệt phi phàm. Lệnh người có một loại không giống ở nhân gian cảm giác, là khá xinh đẹp. Theo sát tới Hoàng Tiêu đứng ở Nguyên Tỷ Nhi bên người Nhi nói. Nôn Hằng bị người vướng, ở nửa đường không biết đang nói gì, Đỗ Quyên Nhi ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, nhịn không được trộm cười cười. Đương ý cười nhiễm đôi mắt, nàng đào hoa mắt phiếm hơi hơi ba quang, chỉ thoáng nhìn, liền có thể khiếp người tâm hồn. Thượng quan dịch trong lòng nhảy dựng, hắn đông nhiên tưởng. Chính mình an bài bố cục rốt cuộc là đúng hay là sai. Như vậy nữ nhân, hắn là thật muốn đem nàng giấu đi, không cho nam nhân khác nhìn đến, chỉ có thể nhiên hắn một người thưởng thức. Thái tử điện hạ giá lâm. Phía dưới có người xứng thanh, Đỗ Quyên đám người nghe được lúc sau vội vàng xuống núi, bọn họ muốn ở cửa đi quỳ nên thái tử điện hạ. Suy nghĩ bị đánh gãy thượng quan dịch vội đi theo đi, kia chợt lóe rồi biến mất chiếm hữu dục thật sâu chôn ở hắn đáy lòng. Chờ trên tay chuyện này xong xuôi lúc sau. Một ngày nào đó, Đỗ Quyên Nhi sẽ là của hắn. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đỗ Quyên có trọng dụng. Cẩn Ca Nhi là áp trục tới, 16 tuổi thiếu niên cái đầu hướng lên trên chạy trốn không ít, hơn nữa trên mặt tính trẻ con tối lui, bị lạnh lẽo bao phủ mặt mũi nhọn càng hơn. Cung nên thái tử điện hạ, thái tử mang điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân. Tạ điện hạ. Nam Sơn Thư Viện. bên này nhi phân viện viện trưởng Chu lão tiên sinh, cũng là thượng quan dịch lão sư, vội không người dẫn Cẩn Ca Nhi đi yến hội nơi ở. Sơn trang chung có một chỗ hồ sen, trong hồ sen ương có một chỗ phi thường đại đỉnh hóng gió, trước mắt yến hội liền an bài ở nơi đó. Giữa hè thời tiết, đúng là hoa sen nở rộ thời điểm, ở trong hồ sen ương tổ chức yến hội, có thể nói là cực có ý cảnh. Hồ sen quanh mình cây liễu thượng bị treo đầy đèn lồng màu đỏ, đình quanh mình cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, trong hồ sen rơi dụng tiểu hải đăng cũng là châm ngọn lửa, trong bóng đêm bị ánh đèn vây quanh hạ hồ sen các phá lệ vũ mị. Diệp Như Bích ba nhẹ đãng, hoa tựa hồng nhan khẽ run. Cách đó không xa trên bờ đắp sân khấu, dưới đài đàn sáo thanh thanh, trên đài ca vũ tề hoan, bởi vì cách khá xa, mặc kệ là tiếng ca vẫn là tiếng nhạc hoặc là dáng múa ngẫu nhiên đều có vẻ phá lệ mông lung xa xưa, ý nhị mười phần. Thụ phương trai chủ nhân thật đúng là dụng tâm. Một vòng rượu lúc sau, Cẩn Ca Nhi tán một câu, hắn ánh mắt liễm, không ai có thể thấy rõ hắn cảm xúc. Mọi người đi theo một phen khen tặng, lại có người bị tiến cử đứng ra ngâm thơ câu đối, tiệc rượu không khí phi thường hảo. Đợt thứ hai rượu còn không có bắt đầu, liền có người tới tìm Đỗ Quyên Nhi. Đỗ Quyên Nhi ly tịch, Nôn Hằng bất động thanh sắc phân phó chính mình bên người Nhi người theo sau. Đỗ Quyên Nhi đi theo người ở lâm viên thấy xuyên qua, tới rồi một chỗ kêu xúc phương các địa phương. Quyên Nhi, thật là ngươi. Ngươi thật là cùng Thục Hoa lớn lên giống nhau như đúc. Quyên Nhi a, ta là ngươi nhị mợ. Vài tên phụ nhân nhìn đến Đỗ Quyên xuất hiện, tức khắc kích động mà chiều nàng đi đến. Đỗ Quyên Nhi để phòng mà lui ra phía sau. Nàng tuy tùng vội ngăn này đó phụ nhân. Ta không quen biết các ngươi. Đỗ Quyên Nhi lạnh lùng nói. Một người xuyên váy tím phụ nhân giơ tay gật lệ. Quyên Nhi à, ngươi khi còn nhỏ nhị mợ còn từng ôm ngươi đâu. Nhị tẩu, ngươi ôm Quyên Nhi thời điểm Quyên Nhi quá nhỏ, không nhớ rõ người. Quyên Nhi à, ta cùng ngươi nói, chúng ta là con mẹ ngươi thân nhân. Ta nương không có huynh đệ tỉ muội. Đỗ Quyên lạnh giọng đánh gãy. Mấy cái phụ nhân bị nàng một dỗi. Không khí có chút xấu hổ lên. Bất quá các nàng nhưng không có từ bỏ, trong đó một người xuyên màu nâu váy áo lao phụ nhân gạt lệ nói, chúng ta là con mẹ ngươi đường tẩu, năm đó Đỗ gia xảy ra chuyện lúc sau, chúng ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi, đáng tiếc lại không có tìm được. Còn tưởng rằng ngươi đã theo kia chàng lửa lớn theo chân bọn họ cùng đi. Sau lại ta ở Nam Sơn Thư Viện rất xa nhìn thấy ngươi liếc mắt một cái, liền xác định ngươi chính là Thục Hoa nữ nhi, các ngươi thật là quá giống. Ta vội cùng người trong nhà báo tin nhi, ngươi nhị mợ các nàng cũng mới mang theo con mẹ ngươi di vật đổi tới. Con hảo nhà của chúng ta lão nhân ở Nam Sơn Thư Viện có chút thân phận địa vị, chúng ta mới có thể đi theo cùng nhau tới nơi này. Ngươi nếu là không tin, ngươi nhị mợ mang theo con mẹ ngươi di vật. Ngươi nhìn một cái sẽ biết. Nói, váy tím phụ nhân liền đem một phương khăn tay đưa cho nàng. Đỗ Quyên Nhi tiếp nhận khăn tay một góc thêu một thốc phong lan. Đây là nàng nương độc đáo thêu pháp, đem hoa tự giấu giếm tại đây thốc phong lan trung. Ta nương di vật còn có sao? Đỗ Quyên cầm khăn tay ở run, nước mắt nháy mắt liền bừng lên. Nàng còn tưởng rằng kia chàng lửa lớn thiêu sạch sẽ hết thảy. Chưa từng tưởng nương còn có di vật lưu tại nhân gian. Váy tím phụ nhân vội nói, đồ vật có điểm nhiều, liền đặt ở thuộc phương các trung. Nhiều. Đỗ Quyên Nhi nhíu mày. Lão phụ thấy Đỗ Quyên Nhi khả nghi. Liền lập tức giải thích, ngươi nhị mợ một đường tới rồi, cũng không có ở trong thành nghỉ chân, liền trực tiếp lại đây. Ta cũng là nghe lão nhân nói đêm nay tiệc tối bọn họ mời ngươi, cho nên liền mang theo các nàng trực tiếp lại đây. Đỗ Quyên Nhi nhìn mắt này quanh mình đều có thái tử điện hạ mang đến vệ binh thủ, hơn nữa nàng mang theo hai cái thị nữ trên người cũng có chút công phu, phía sau cùng là đi theo Nôn Hằng người hầu cận, vì thế liền quay đầu cùng Nôn Hằng người hầu cận nói, cảnh đại ca. Ta đi xúc phương các, nhiều nhất ngốc một chén trà nhỏ công phu. Đối với xa lạ thân thích, Đỗ Quyên Nhi vẫn là tương đối cảnh giác. Cảnh Thu Phong hội ý, xoay người liền hướng hồ sen đi, cùng Nôn Hằng bẩm báo. Nôn Bền lòng nghi ngờ, Đỗ Quyên Nhi chỗ nào tới thân thích. Nói nữa, mặc dù thực sự có thân thích, đã mau 10 năm, những người này đều chưa bao giờ xuất hiện quá, vì sao cố tình ở ngay lúc này xuất hiện. Đồng thời, lần này mở tiệc chiêu đãi người là thái tử điện hạ, khách khứa danh sách hắn chính là gặp qua, có từng nhiều ra mấy cái phụ nhân tới. Nôn Hằng đầy bụng nghi hoặc, hắn ngồi không yên, đứng dậy cùng Cẩn Ca Nhi cáo tội, sau đó liền đi ra ngoài. Thượng quan dịch không lộ dấu vết đánh giá liếc mắt một cái Ngôn Hằng, đáy mắt lập lòe không rõ quang. Hắn lại nhìn nhìn ngồi ở Cẩn Ca Nhi xuống tay Vân Thường Nghị, trong lòng phiếm ra một tia cười lạnh. Xúc Phương Các. Váy tím phụ nhân làm cho Đỗ Quyên Nhi mặt mở ra một ngụm cái dương, ở khai dương ngáy mắt, một cổ màu trắng bụi mù đống nhiên tràn ra, Đỗ Quyên cùng nàng thị nữ đều bị bao phủ ở bụi mù chung. Đỗ Quyên Nhi thị nữ ở bụi mù toát ra thời điểm liền cảm thấy không đúng, bất quá, còn chưa chờ các nàng hai cái ra tay, hai thanh. Lạnh như băng chủy thủ cũng đã xuyên thủng hai người ngực. Đỗ Quyên Nhi mắt thấy chính mình bên người người bị giết, nàng còn không kịp kêu một tiếng, liền mất đi ý thức, ở bụi mù chung mềm mại ngã xuống. Lão phụ đem Đỗ Quyên Nhi ôm đến trên giường, sau đó động thủ cởi hết nàng quần áo. Tấm tắc, thật là cái tai họa, nhìn này dáng người, tăng giảm một phân đều không thành. Còn có gương mặt này. Họa thủy A. Họa thủy. Hảo. Đừng nôm chơi lộ diễm quỳnh tư thấu hạt hầu gấp, bờ giờ. Dựa vào bên cửa sổ một người phụ nhân nhìn chằm chằm bên ngoài, nàng đống nhiên nói, chạy nhanh đi, Nôn Hằng tới. Hồ Sen. Cẩn Ca Nhi đứng dậy tính toán ly tịch, hắn là thái tử, trừ bỏ ra yến, ở bên ngoài yến hội giống nhau đều chỉ là lược ngồi ngồi xuống liền thôi. Nhưng đang lúc hắn đứng dậy, mọi người quỳ xuống đất bái đưa thời điểm, quanh mình đèn lồng đống nhiên toàn diệt. Mà trong hồ sen bỗng nhiên bay ra vô số hắc y hiền nhân, nơi xa truyền đến các loại tiếng thét chói tai. Có người mai phục. Cẩn Ca Nhi thị vệ cùng những cái đó bỗng nhiên từ trong hồ sen nhảy ra hắc y hiền nhân chiến ở bên nhau, tiếng súng vang lên. Có hắc y hiền nhân chúng đạn ngã xuống đất, nhưng bọn hắn võ công thật tốt quá, thân pháp cũng mau, tay súng bắn tỉa sợ ngộ thương Cẩn Ca Nhi, có chút bị cản tay tới rồi. Những người này, tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Cẩn Ca Nhi một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Đông Vân Thừa Nghị một tay đem một người thích khách ném đi ra ngoài, chính là đồng thời hắn trên người cũng bị người đâm nhất kiếm. Yến hội loạn thành một đoàn, không ít thư viện lao tiên sinh đều đã chết ở thích khách dưới kiếm. Che chở thái tử điện hạ đi. Vân Thừa Nghị hai mắt rụng nức, gắt gao đi theo Cẩn Ca Nhi, Hoàng Tiêu cùng Nguyên Tỷ Nhi cũng hướng Cẩn Ca Nhi bên người Nhi tới sát. Chính là Hoàng Tiêu cùng Nguyên Tỷ Nhi đánh giặc hành. Cùng này giúp giang hồ cao thủ, này giúp kiếm thuật siêu quần người động thủ lại là không đủ xem. Hai người thực mau liền quải thải. Cũng may đối phương mục tiêu phi thường minh xác, chính là hướng về phía Sở Cần đi, cho nên bọn họ mới có thể khó khăn lắm có một trận chiến chi lực. Vân Thừa huy hô to đồng thời hướng Hoàng Tiêu đánh cái thủ thế, Hoàng Tiêu cùng Đường Nguyên vội mang theo người chiều tương phản phương hướng lực đi. Mà Vân Thừa nghị ở Cẩn Ca Nhi hộ vệ hiểm hộ hạ. Từ Cẩn Ca Nhi chỗ ngồi hạ lấy ra một phen nhẹ súng máy, lộc cộc. Dây đặc tiếng súng vang lên, Nghị Ca Nhi mở ra vô khác biệt công kích hình thức. Đối phương người quá nhiều, võ công quá cao, hắn muốn che chở Cẩn Ca Nhi an toàn, căn bản là bất chấp người khác. Đồng thời lấy ra nhẹ súng máy còn có Cẩn Ca Nhi bên người thái giám cùng hộ vệ. Các ngươi mở đường. Là. Ở súng ống trước mặt, thân thể phàm thai thật đúng là không đủ xem. Tuy là người tới võ công cao cường, người cũng nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được súng máy bắn phá. Đương nhiên, cũng có thể đột đến Cẩn Ca Nhi trước mặt người, nhưng Cẩn Ca Nhi bên người cũng không phải chỉ có Vân Thừa Nghị đám người. Cẩn Ca Nhi trong tay thương vang lên, một người hắc y kiếm khách ngã vào hắn trước mặt, trên trán một cái huyết động phi thường chói mắt. Thượng quan dịch nằm ở một cái thi thể hạ, ở Sở Cẩn rời xa lúc sau liền ngẩng đầu nhìn quanh mình. Xem đến hắn kinh tâm động phách. Những người này nhưng đều là trong chốn giang hồ cao thủ số 1 số 2. Thế nhưng ở Sở Cẩn trước mặt không hề đánh trả chi lực. Vân Thừa Nghị trong tay đồ vật, so Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm còn lợi hại. Đại hán trong tay rốt cuộc nắm giữ ai? Long Hổ Sơn sao? Có thể làm ra như thế lợi hại ám khí? Không không. Này đã không thể xem như ám khí. Thượng quan dịch đỏ mắt cực kỳ, đáy mắt cuồng nhiệt không chút nào che giấu mà bại lộ ra tới. Điện hạ Vân Thừa Nghị giơ tay sờ soạn một phen trên mặt huyết, nhìn trống rông bốn phía, quỳ một gối xuống đất, thỉnh Cẩn Ca Nhi bảo cho biết. Phái người nghiêm tra trở về con đường, mặt khác, vây quanh tụ phương trai, tra rõ. Là, Thái tử Điện hạ. Hoàng Tiêu cùng Nguyên Tỷ Nhi cũng lại đây phục mệnh, bọn họ nhận được Vân Thừa Nghị thủ thế, biết hắn phải dùng phi thường thi thố, liền lập tức mang theo người rời xa, miễn cho bị ngộ thương. Hiện tại đuổi lại đây nghe theo Cẩn Ca Nhi điều lệnh. Lục soát. Cẩn Ca Nhi chỉ có một tự. Là. Điện hạ, không thấy Ngôn đại nhân cùng tiểu Đỗ tiên sinh. Ngươi đi tìm một chút bọn họ. Cẩn Ca Nhi là biết Vân Thừa Nghị đối Đỗ Quyên Nhi tâm ý, bởi vì Vân Thừa Nghị không ngừng một lần cùng Cẩn Ca Nhi lại nhải, nói hắn cưới Đỗ Quyên Nhi thời điểm muốn cho Cẩn Ca Nhi tới giúp hắn đón dâu. Thái tử điện hạ giúp đỡ đón dâu, đây chính là thiên đại thể diện. Đến lúc đó nhìn bầu trời hạ là ai còn dám khua môi múa mép nói Đỗ Quyên Nhi là phương khắc mệnh, khắc đã chết sở hữu thân nhân. Là, điện hạ. Vân Thừa Nghị mang theo người đi tìm Đỗ Quyên Nhi, tìm hảo những người này hỏi, có người nói thấy Ngôn Hằng cùng Đỗ Quyên Nhi đi xúc phương các. Hắn lập tức mang theo người hướng xúc phương các đi, mà giờ phút này xúc phương các chung, Đỗ Quyên Nhi xiêm y căn bản là tìm không thấy, Ngôn Hằng đem áo ngoài cởi cấp tỉnh lại Đỗ Quyên Nhi mặc vào. Ngôn Hằng vừa vào cửa liền cảm thấy không đúng, đương hắn nhìn đến chân bóng nằm ở trên giường Đỗ Quyên Nhi khi, cả người huyết đều hướng đầu trên đỉnh hướng. Hắn bất chấp nghĩ nhiều, cái thứ nhất ý niệm chính là thoát y thường cấp Đỗ Quyên Nhi xuyên, mà Đỗ Quyên cũng ở ngay lúc này từ từ tỉnh dậy. Nàng nhìn đến Ngôn Hằng, trên người lại lạnh căm căm, đầu lập tức liền lớn. Chỉ cúi đầu vừa thấy, liền. A Đỗ Quyên Nhi khóc ra tới, trên giường cái gì đều không có. Liền ngăn cản đồ vật đều không có. Quyên Nhi, đừng sợ, ta tới, ta tới. A Đỗ Quyên Nhi ở Ngôn Hằng trong lòng ngực run bần bật, tê tâm liệt phế khóc lóc. Như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Nàng mất thân mình sao? Làm Hằng ca nhìn thấy. Nàng đánh trong xương cốt tin tưởng Ngôn Hằng, cho nên, không hề nghĩ ngợi quá chính mình như vậy có phải hay không Ngôn Hằng làm. Quyên Nhi, người sao? Vân Thừa Nghị ở bên ngoài nghe được Đỗ Quyên Nhi thét chói tai khóc tiếng la, cuống quýt hướng xúc phương các hướng, đương hắn vào nhà sau nhìn đến Ngôn Hằng không có áo ngoài, ôm ăn mặc hắn áo ngoài Đỗ Quyên Nhi. Hắn áo ngoài quá lớn, Đỗ Quyên Nhi cánh tay đều lộ ở bên ngoài, còn lộ ra một đoạn tuyết trắng cẳng chân tới. Xuất sinh! Vân Thừa Nghị đỏ mắt, giận không thể át đi lên liền cho Ngôn Hằng một quyền. Nếu không phải hắn kim cương kỳ lân cánh tay bị thương, dùng chính là mặt khác một bàn tay. Hắn này một quyền nện xuống đi, Ngôn Hằng đầu đều sẽ bị tạp nát. Nhưng dù vậy, Ngôn Hằng cũng không chịu nổi, diện mạo lập tức sưng to lên, đầu nổ vang, hai mắt mạo sao kim. Đóng cửa lúc này, mặt sau người theo đi lên, Ngôn Hằng nghe được tiếng bước chân. Đỗ Quyên Nhi quần áo bất chỉnh, hắn không nghĩ làm người nhìn thấy. Hôn hôn trầm trầm gian, Ngôn Hằng động thủ thoát áo trong, hắn tưởng tự cấp Đỗ Quyên Nhi bọc một tầng. Xuất sinh! Ngươi còn thoát Nghị ca nhi lại là một quyền, Ngôn Hằng hoàn toàn bị hắn đánh ngất xỉu đi. Tức ra Nghị ca nhi người theo tiến vào, thấy như vậy một màn đều choáng váng. Cút đi. Nghị ca nhi rống to, ùa vào tới người vội lui ra, còn đem môn nhốt lại. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, ở vào biến đổi lớn chung Đỗ Quyên Nhi đầu góc là một, phản ứng căn bản là theo không kịp Nghị ca nhi. Hằng ca Ngôn Hằng té xỉu trên mặt đất. Đỗ Quyên Nhi sợ tới mức từ trên giường nhảy xuống, quỳ gối hắn bên người khóc thê. Hằng ca xảy ra chuyện gì? Là nàng liên lụy Hằng ca. Quyên Nhi, đừng lý cái này xuất sinh. Vân Thừa Nghị đau lòng cực kỳ, hắn động thủ đi kéo Đỗ Quyên Nhi. Ngươi tránh ra. Đỗ Quyên Nhi khóc thê, ngươi tránh ra, Hằng ca là ở giúp ta, là ở giúp ta, ngươi có hiểu hay không à? Ngươi đều không hỏi rõ ràng liền đánh hắn. Ngươi có biết hay không ngươi có thể đem hắn đánh chết ta? Nhưng ta vô dụng tay phải a. Nghị ca nhi có chút ủy khuất, Quyên Nhi như thế nào che chở Ngôn Hằng, Ngôn Hằng rõ ràng ở khinh bạc nàng. Cũng là Ngôn Hằng là hắn huynh đệ, nếu không mặc dù tay trái bị thương, hắn cũng sẽ dùng tay trái đem hắn đầu đánh nở hoa. Huynh đệ, thật là hảo huynh đệ, hắn rõ ràng đều nói muốn cùng Đỗ Quyên Nhi cầu hôn, chính là hắn vẫn là thừa dịp tiệc rượu đối Đỗ Quyên Nhi xuống tay. Vân Thừa Nghị cảm thấy chính mình tâm bị người dùng dao nhỏ ở chọc, dùng sức chọc. Quyên Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ta sẽ làm bọn họ câm miệng, trở về ta liền cầu hôn. Vân Thừa Nghị, ta bị người tính kế, bị người lột sạch ném ở chỗ này, là Hằng ca tìm tới, hắn cởi quần áo là cho ta xuyên, hắn không có khinh bạc ta. Ta không biết ta có hay không thất thân, nhưng là nếu có, người kia cũng không phải Hằng ca. Ta nói được đủ rõ ràng sao? Ngươi vừa lòng sao? Đỗ Quyên Nhi mấy câu nói đó là khóc giống ra tới, mỗi một chữ đều là một phen lưỡi dao sắc bén, cắt đến nàng máu tươi đầm địa. Nay liền giống vậy nàng ở Vân Thừa Nghị trước mặt, thân thủ đem miệng vết thương xé rách mở ra. Ngươi vừa lòng sao? A, vừa lòng sao? Đỗ Quyên Nhi tuyệt vọng mà nhìn hắn, làm Vân Thừa Nghị trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới thế nhưng là như thế hồi sự nhi. Hắn vừa tiến đến nhìn đến Ngôn Hàng ôm quần áo bất chỉnh Đỗ Quyên Nhi, đầu óc tựa như bị sét đánh quá giống nhau. Quyên Nhi Vân Thừa Nghị ấy náy cực kỳ. Hắn thật là cái mãng phu, cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền động thủ. Quyên Nhi, ta, là ta quá lô mãng, Quyên Nhi. Ta hắn quả thực không biết nên như thế nào an ủi Đỗ Quyên Nhi, lúc này giống như hắn nói cái gì đều là sai. Đúng lúc này, vài đạo lãnh mang đống nhiên hướng tới Đỗ Quyên Nhi cùng Nôn Hàng bắn nhanh mà đến, Vân Thừa Nghị hoảng hốt, hắn theo bản năng nhào qua đi dùng thân thể ngăn trở hai người. Phốc phốc phốc vài đạo lưới dao sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên, Đỗ Quyên Nhi mặt mũi trắng bệnh, Vân Thừa Nghị. Người tới a, có thích khách. Vân Thừa Nghị, ngươi đừng chết a. Đỗ Quyên Nhi ở hắn dưới thân khóc, nàng không dám núp đích, sợ Vân Thừa Nghị từ bọn họ trên người ngã xuống lúc sau, sẽ lần thứ hai bị thương, rốt cuộc hắn sau lưng còn cắm phi đao đâu. Ngươi ngàn vạn đừng chết. Đỗ Quyên Nhi cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp, đầu tiên là nàng bị tính kế, cũng không biết bị bao nhiêu người xem hết thân mình. Sau lại là Hàng Ca tới cứu nàng, kết quả bị Vân Thừa Nghị hiểu lầm. Tiếp theo chính là ám sát. Nàng muốn điên rồi. Quyên Nhi Vân Thừa Nghị tuét miệng ngây ngô cười, hắn cố sức ngẩng đầu, trong miệng không ngừng có huyết toát ra tới. Gả cho ta. Ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền không muốn chết. Huyết nhỏ giọt ở Đỗ Quyên Nhi trên người, nóng hầm hập, có chút còn bắn đến nàng trên mặt. Vân Thừa Nghị lao lực sức lực giơ tay đi lao Đỗ Quyên trên mặt huyết, hắn ảo não cực kỳ, như thế nào như thế không cẩn thận. Vân Thừa Nghị. Quyên Nhi. Gả cho ta. Gả. Ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Ngươi đừng chết, nhất định đừng chết. Vân Thừa Nghị cười, đầu của hắn thật mạnh rơi xuống, nện ở Đỗ Quyên Nhi cổ. Vân Thừa Nghị. Ngươi đừng chết, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng chết được không? Nếu không không phải vì cứu nàng cùng Ngôn Hằng, Vân Thừa Nghị như thế nào sẽ chung ám khí? Thức ra, dấu ở chỗ tối sát thủ đã tìm được, bất quá lại là tử sĩ, hắn ở phát ra phi đao lúc sau liền tự sát. Bên ngoài người vọt tiến vào, đem Vân Thừa Nghị từ Đỗ Quyên Nhi cùng Nôn Hàng trên người nâng xuống dưới, phóng tới trên giường, bối triều thượng. Cẩn Ca Nhi vội vàng tới rồi, hắn bên người thái giám Vương Phượng vội đi kiểm tra Vân Thừa Nghị thương. Điện hạ, tức ra trọng thương, bất quá cũng may không có thương tổn cập tâm mạch, mệnh có thể giữ được. Vương Phượng nói xong liền cấp Vân Thừa Nghị uy một cái tôn thần y dì luyện chế đan dược, sau đó giúp hắn rút đao cũng băng bó miệng vết thương. Đông Tình, đưa Đỗ tiên sinh đi thay quần áo. An Như Hải đưa Ngôn đại nhân đi nghỉ ngơi, đợi chút làm Vương Phượng nhìn một cái. Là, Thái tử điện hạ. Đỗ Quyên Nhi nhìn mắt trên giường Vân Thừa Nghị, lại nhìn mắt bị An Như Hải cong đi ra ngoài Ngôn Hằng, trong lòng dễ rủa đến lợi hại. Đỗ tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện này? Đỗ Quyên Nhi bị Đông Tình đưa tới trên lầu, tuyển một phòng, sau đó lại phái người đi lấy một thân nữ trang tới cấp Đỗ Quyên Nhi thay. Đỗ Quyên Nhi đổi xong rồi xiêm y rỉ, Đông Tình cho nàng phao ly trà nóng, liền hỏi nàng. Thấy Đỗ Quyên Nhi vẫn luôn khóc, Đông Tình liền khuyên nhủ, tiên sinh, nô tỳ biết hiện tại hỏi ngài khả năng sẽ bất hòa thích hợp, nhưng Thái tử Điện Hạ vừa mới bị ám sát, cho nên, nô tỳ cần thiết hỏi một chút ngài, bởi vì bất luận cái gì manh mối đều có khả năng sẽ trợ giúp mật điệp tư người tìm được phía sau màn làm chủ. Cái gì? Thái tử Điện Hạ bị đâm. Đỗ Quyên Nhi nghe vậy liền khẩn trương, ở trong lòng nàng, Cẩn Ca Nhi địa vị cực cao, bởi vì lúc trước nếu không có Cẩn Ca Nhi hỗ trợ, nàng một cái nho nhỏ bé gái mồ côi như thế nào khả năng vận ngã Kiều Thị Kiệt, lại như thế nào có thể vì Đỗ gia mãn môn báo thủ. Đông Tình gật đầu, đối phương xuất động người rất nhiều, cũng rất lợi hại, cho nên, Đỗ cô nương, ngươi nhất định phải đem sở hữu sự tình đều nói cho ta, không thể bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Đỗ Quyên Nhi gật gật đầu, cái loại này tao ngộ nói lại lần nữa, không khác hướng trên người nàng thọc dao nhỏ, nhưng nàng không hề lựa chọn. Lúc ấy có người tìm ta, nói là ta thân thích. Đỗ Quyên Nhi chậm rãi nói, nàng tận lực làm chính mình thanh âm bình đạm một ít, nề hà. Đông Tình ôm lấy run bần bật tiên lặng rơi lệ Đỗ Quyên, trong lòng thập phần đáng thương nàng, rõ ràng là cái học phú ngũ sa thiên tài thiếu nữ, lại bị người như vậy tính kế. Mặc kệ là danh tiết vẫn là thanh danh, cũng chưa. Chỉnh chuyện chính là như vậy. Đỗ Quyên Nhi sau khi nói xong, cả người sức lực đều bị rút cạn. Đông Tình đỡ nàng lên giường, Đỗ tiên sinh, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, yên tâm đi, hiện tại an toàn. Đỗ Quyên Nhi một mục, mặc cho Đông Tình bài bố. Đông Tình thở dài, nàng ra cửa đưa tới hai gã cung nữ, hảo hảo hầu hạ Đỗ tiên sinh, nhiễm một lò an tức hương, nhất định phải không chút nào sai mắt nhìn nàng. Là, cô cô. Đông Tình đem Đỗ Quyên an bài thỏa đáng liền lập tức đi tìm Cẩn Ca Nhi phục mệnh. Nàng đem Đỗ Quyên Nhi tao ngộ nói một lần, Cẩn Ca Nhi tuấn giật mặt lập tức liền bao phủ một tầng sương lạnh. Xem ra, những người này mục đích không ngừng là hướng về phía hắn tới. Bọn họ đối Đỗ Quyên Nhi xuống tay lại là vì cái gì? Thái tử điện hạ, lệ lao tướng quân mang binh hộ giá, đã đem nơi này vây quanh đi lên. Hoàng Tiêu tiến vào bẩm báo. Cẩn Ca Nhi gật đầu, ân, cha rõ, đêm nay không trở về thành. Là, mật điệp tư người tới sao? Hồi bẩm điện hạ, đã tới rồi. Đêm nay tử thương tình huống như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, thích khách cộng 173 người, đều vì kiếm khách, không ai sống sót. Nam Sơn Thư viện tổn thất 16 người, thương 7 người, Nhạc Sơn Thư viện tổn thất 20 người, thương 5 người. Chúng ta người tổn thất 54 người, thương liền 101 người. Cái này thương vong con số, thật là có điểm cao. Cẩn Ca Nhi trên mặt băng xương dày đặc, hàng trong mắt sát khí bốn phía, đối phương che giấu công phu quá lợi hại. Thế nhưng có thể ở cùng đường trung tàng như vậy lớn lên thời gian, nếu không phải trước thời gian làm chuẩn bị, chỉ là lâm thời trốn tránh nói không có khả năng tránh được chúng ta kiểm tra. Cái này tụ phương trai có vấn đề. Chuẩn bị bổ câu đưa tin. Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, khiến cho người cầm giấy bút, viết xuống mấy chương mật mã điều. Bổ câu đưa tin đưa tới, Cẩn Ca Nhi phân phó, Long Hổ Sơn, trong cung các nhị. Là Điện Hạ. Trong trốn giang hồ sự chỉ có hỏi sư gia gia, phát sinh như thế đại sự tình cha mẹ nơi đó cũng muốn nói một tiếng. Điện hạ, thuộc hạ ở một chỗ mật thất trung phát hiện 18 cổ thi thể, đã phân biệt, đều là tụ phương trai người, trong đó có tụ phương trai trưởng quầy cùng chủ nhân, bọn họ toàn bộ đều là uống thuốc độc bỏ mình. Ta nhớ rõ tụ phương trai là ở chúng ta bắt lấy đại lương lúc sau không lâu xuất hiện, như thế nói đến, này bang nhân từ mấy năm trước liền bắt đầu bố trí. Cẩn Ca Nhi mắt hơi hơi nheo lại, chút xuống ra nguy hiểm quang. Bọn họ mục đích là cái gì? Muốn ta mệnh, chính là đối Đỗ Quyên xuống tay thủ đoạn. Cẩn Ca Nhi một lần lại một lần tưởng chi tiết, trong đầu hiện ra một cái lại một cái hình ảnh. Này đó hình ảnh thực rõ ràng, lại trọng điểm không đến một chỗ đi. Không nghĩ ra, Cẩn Ca Nhi dựa vào lưng ghế nhắm lại mắt, một lát sau, Cẩn Ca Nhi liền đi quân doanh nghỉ ngơi. Bởi vì đã xảy ra chuyện này, Cẩn Ca Nhi hồi kinh hành trình liền áp xuống. Có thể phát động như thế quy mô ám sát, Cẩn Ca Nhi không cho rằng là kiện việc nhỏ, không biết rõ ràng, hắn đi được không an tâm. Mật điệp tư người đem sở hữu người sống sót đều tách ra giam giữ, sau đó suốt đêm một đám đột thẩm. Nhưng cũng không có mở ra đột phá khẩu. Trong bóng đêm, Nôn Hằng mở bừng mắt. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh. Ở Vân Thừa Nghị giúp bọn hắn chắn đao thời điểm liền tỉnh. Hắn còn nghe được Đỗ Quyên đáp ứng Vân Thừa Nghị gả cho hắn. Nôn Hằng tâm đang nhỏ máu. Nhưng cái loại này dưới tình huống, hắn lại không thể nói nửa cái không tự. Liền đơn giản không trợn mắt, đương chính mình không tỉnh lại giống nhau. Nhưng, như vậy lừa mình dối người, ai đều không lừa được. Quyên Nhi như thế nào? Rốt cuộc là ai yếu hại nàng, nàng hiện tại nhất định rất khổ sở, thực sợ hãi đi. Nôn Hằng muốn đi Đỗ Quyên bên người, muốn ôm nàng. Tưởng cho nàng an ủi, tưởng lập tức cùng nàng thành thân, trở thành nàng dựa vào, trở thành nàng nam nhân. Nhưng, Vân Thừa Nghị từng tiếng Quyên Nhi ngươi gả cho ta ta liền luyến tiếc đã chết Đỗ Quyên Nhi vội không ngừng đáp ứng gả cho Vân Thừa Nghị. Nôn Hằng chỉ có thể huy kiếm chạm tình thi. Đau quá, như là ở xẻo tâm giống nhau. Sáng sớm, hắn đỉnh một viên sưng to đầu đi Đỗ Quyên Nhi ngoài phòng, tay giơ lên nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là không dũng khí gõ đi xuống. Ngấn ná thật lâu sau, Nôn Hằng xoay người đi Vân Thừa Nghị nơi đó. Vân Thừa Nghị còn không có tỉnh lại. Hắn hỏi một phen hầu hạ người, nói Vân Thừa Nghị không có sinh mệnh nguy hiểm. Nôn Hằng mới đưa tâm hơi chút bông. A Hằng. Từ Vân Thừa Nghị phòng ra tới, Đảng Hoa đã kêu ở hắn. Có việc nhi. Nôn Hằng nhàn nhạt hỏi, Đảng Hoa thở dài, đi đến hắn trước mặt duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Thủy đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi át có đường. Nôn Hằng cùng Đỗ Quyên Nhi, hắn là nhìn ra một chút manh mối, rốt cuộc bọn họ ba cái thường xuyên ở nha môn chạm trán, không giống Hoàng Tiêu cùng Vân Thường Nghị, trường kỳ ngốc tại quân doanh, nhiều nhất ngẫu nhiên nghỉ tắm gội thời điểm vài người mới có thể ghé vào cùng nhau. Hâu Nôn Hằng thật mạnh thở ra một hơi, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ, mờ mịt thật sự, lại đau lòng thật sự. Ta chịu nổi. Hắn nói, ngươi không đi xem Đỗ Quyên Nhi. Đảng Hoa hỏi, Nôn Hằng cười khổ một tiếng, ta không biết Quyên Nhi có nguyện ý hay không thấy ta, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Đỗ Quyên Nhi. Đảng Hoa đem Nôn Hằng kéo đến không ai địa phương, ngươi nghĩ tới không có, những người đó vì sao phải như vậy tính kế Quyên Nhi. Lời nói của ta khả năng sẽ rất khó nghe, nhưng ngươi ăn vạ tính tình nghe ta nói. Nôn Hằng ngẩng đầu xem hắn, trong mắt nghi hoặc chi sắc rất đậm. Đảng Hoa nói tiếp, nếu đối phương chỉ là tưởng hủy diệt Quyên Nhi, hư rất Quyên Nhi danh tiết, vì sao chỉ là cởi sạch nàng quần áo lại không làm chuyện khác. Đảng Hoa nói nơi này, chú ý tới Nôn Hằng nắm nắm tay có gân xanh nổ lên, liền biết được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng hắn còn phải nói tiếp. Dựa theo lẽ thường tới giảng, bọn họ thời gian rất nhiều, hoàn toàn có thể cho người rõ ràng chính xác hủy diệt Quyên Nhi trong sạch, nhưng là bọn họ không có như thế làm. Đông Tình cô cô giúp Quyên Nhi kiểm tra quá, nàng thanh thanh bạch bạch, cũng không có bị mạo phạm. Còn có, nếu bọn họ là muốn đem ngươi cũng đã tính toán rồi, như vậy, vì cái gì không ở trong phòng lưu bốc cháy lên mị hương. Nói như vậy, ngươi sốt ruột đi vào liền sẽ hút vào, đồng dạng hút vào mị hương Quyên Nhi cùng ngươi chạm vào ở bên nhau. Ngươi biết sẽ phát sinh cái gì chuyện này? Chính là bọn họ không có. Chỉ là cởi hết Quyên Nhi xiêm y gì cũng đem nàng xiêm y gì cầm đi. Đồng thời, trong phòng còn không có bất luận cái gì có thể vì Quyên Nhi che đậy thân thể đồ vật. Ngươi không cảm thấy điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều sao? Mặt khác, Thái tử Điện Hạ bị tập kích thời gian cùng Quyên Nhi xảy ra chuyện, cùng ngươi rời đi thời gian không sai biệt mấy. Ta là như thế tưởng, nếu bọn họ mục tiêu là giết chết Thái tử Điện Hạ, liền nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, một khi đã như vậy, bọn họ vì sao còn muốn vẽ rắn thêm chân đi tinh kế Quyên Nhi cùng ngươi. Quan trọng nhất điểm đáng ngờ, A Nghị tìm được các ngươi, nhìn đến Quyên Nhi trên người ăn mặc ngươi xiêm y, hắn thích Quyên Nhi, trong lòng toát ra cái thứ nhất ý niệm là ngươi khi dễ Quyên Nhi, cái này là về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy, ở A Nghị đi vào phía trước, trong phòng mai phục thích khách vì cái gì không động thủ. Rõ ràng ngươi cùng Quyên Nhi đơn độc ngốc thời gian cũng không ngắn, huống hồ, ngươi cùng Quyên Nhi bên người căn bản là không dẫn người, nhưng là A Nghị lại là mang theo một đội thị vệ đi. Cái này thích khách, vì cái gì phải đợi A Nghị đánh ngươi, Quyên Nhi đi xem tình huống của ngươi mới động thủ. Mục đích của hắn là cái gì? Phải biết rằng, hắn phi đao là hướng về phía ngươi cùng Quyên Nhi đi. Ta tới giả thiết một chút, giả thiết sử dụng phi đao thích khách là cái cao thủ. Như vậy hắn ra tay đó là có chừng mực. Ta nghe Vương Phượng nói, năm đem phi đao, không có một phen thương đến A Nghị tim phổi. Nói cách khác, hắn cho A Nghị một cái mệnh, một cái cùng Quyên Nhi cầu thú mệnh. Nếu ta hoài nghi không sai nói, này bang nhân lộng như thế đại trận trưởng ra tới. Có lẽ sát điện hạ chỉ là nhân tiện, có thể sát liền sát, không thể giết liền tính. Cuối cùng, bọn họ hẳn là muốn lợi dụng Quyên Nhi, làm ngươi cùng A Nghị phản bội, cứ như vậy. Bọn họ là có thể từ ngươi hoặc là A Nghị thậm chí là Quyên Nhi nơi đó mở ra đột phá khẩu, cho các ngươi đấu tranh nội bộ. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cảm thấy sau lưng người tại hạ một mâm rất lớn cờ, sở đồ không nhỏ, mà lần này chuyện này, bất quá là cái bắt đầu. Đảng Hoa nói như kinh phong, thổi tan mây đen, làm Thái Dương lộ ra mặt tới, chân tướng hiện ra ra hình dáng. Nôn Hằng trầm mặc. Hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đảng Hoa là ngoài cuộc tỉnh táo. Hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, hắn như cũ cảm thấy Đảng Hoa phân tích có đạo lý. Nôn Hằng, có loại này khả năng, nhưng cũng có khả năng là bọn họ không kịp làm cái gì, hoặc là thích khách phán đoán có lầm. Đảng Hoa gật đầu, đúng vậy, không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ là chúng ta phỏng đoán. Bất quá chuyện này nếu đem Quyên Nhi cùng ngươi cùng A Nghị xả vào được, ta cảm thấy kế tiếp các ngươi vẫn là chú ý điểm nhi hảo. Ta không cho rằng tại đây loại quan trọng thời điểm phía sau mà người còn có tâm tình cành mẹ đẻ cành con, cho nên, Quyên Nhi chuyện này nhất định không phải phía sau mà người thấy sắc nảy lòng tham, nhất định là có mục đích. Đến nỗi cái gì mục đích chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng không ngại ngại chúng ta chú ý. Ân, ta đã biết. Nôn Hằng nói, bị Đảng Hoa như thế một phân tích, hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính cùng phức tạp tính. Chuyện này ngươi cùng điện hạ nói qua không? Nôn Hằng hỏi. Đàng Hoa lắc đầu, còn không có, ta chuẩn bị làm ngươi cùng ta cùng đi thấy điện hạ, rốt cuộc điện hạ còn không biết ngươi đối Quyên Nhi cũng có tình nghĩa. Nôn Hằng dùng nắm tay đấm đấm Đàng Hoa ngực, huynh đệ, cảm tạ. Đàng Hoa cười nói, nếu biết là huynh đệ, còn nói cái gì tạ, ngoại đạo. Yên tâm đi, ngươi cùng Quyên Nhi chuyện này, nếu không có các ngươi đồng ý, ta sẽ không lung tung nhúng tay. Quyên Nhi là lựa chọn ngươi vẫn là A Nghị, là nàng tự do. Chỉ là, trải qua lúc này đây, ta còn là thực lo lắng Quyên Nhi nàng không dễ dàng. Khi còn nhỏ bởi vì một khuôn mặt làm cho cửa nát nhà tan, hiện tại lại có nguyên nhân vì nàng làm huynh đệ phản bội nguy hiểm, huống hồ một cái cô nương ra bị cởi hết quần áo ném ở đâu. Đổi thành người khác, sợ là đã tự sát. Đi, chúng ta đi tìm điện hạ, này suy đoán hay là nên làm điện hạ biết. Nôn Hằng nói. Đàng Hoa gật đầu, hai người cùng đi tìm Cẩn Ca Nhi. Đỗ Quyên Nhi tỉnh lại lúc sau, người chính là đần độn, chiếu cố nàng cung nữ không dám phân thần. Cũng may Đỗ Quyên tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng có ăn liền ăn, có uống liền uống. Đông Tỉnh tới xem qua nàng vài lần, cũng cùng nàng nói qua nàng không có bị mạo phạm, thân mình vẫn là thanh thanh bạch bạch chuyện này. Nàng sợ Đỗ Quyên Nhi luẩn quẩn trong lòng tự sát, còn tổng lấy nữ học chuyện này tới cùng nàng nói. Nữ học chung có không ít nữ tiên sinh ý cũng là thân thế nhấp nô, huống hồ Đỗ Quyên Nhi làm vài sở nữ học, đối nữ học chút xuống tâm huyết phi thường đại, cho nên Đông Tình dùng nữ học thuyết chuyện này, chính là tưởng kích khởi Đỗ Quyên Nhi. Cầu sinh dục vọng. Nàng hiện tại bộ dáng này, thật thật nhi cùng cái sắc không hồn giống nhau, bình thường tỏa sáng hai mắt hiện tại như là bịt kín một tầng hôi, không có nửa phần sinh khí. Nôn Hằng cùng Đảng Hoa đi tìm Cẩn Ca Nhi, đem suy đoán càng Cẩn Ca Nhi nói một hồi. Cùng Cẩn Ca Nhi ý tưởng không như mà hợp. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng bị hậu nhân mục đích đơn giản khiêu thoát không được kia mấy cái. Chúng ta hiện tại tạm thời không tìm được dấu vết để lại cũng không cần sốt ruột, rốt cuộc. Bọn họ nếu nhảy ra ngoài, tuyệt đối sẽ không làm hưu. Mặc kệ bọn họ mục đích là như thế nào, chúng ta lẳng lặng chờ là được. Nhưng hiện tại còn muốn bãi đủ tư thái, làm mẫu hậu người nhìn chúng ta luôn uống, thậm chí là thẹn quá thành giận. Chào đổ người đều đã chết, không chết rất đều chạy thoát. Bất quá đã có như thế cái địa phương tồn tại, như vậy, nhất định sẽ có dấu vết lưu lại, chỉ xem bọn họ có đủ hay không cẩn thận. Thân thỉnh hồi Tịnh An Thành, nếu tụ phương trai là chúng ta bắt lấy đại lương lúc sau mới xuất hiện, Tịnh An trong thành nhất định còn có dấu vết lưu lại. Nôn Hằng nói, Đàng Hoa nhìn hắn một cái, biết hắn trong lòng là như thế nào, khó tránh khỏi vì hắn thở dài một hơi. Thân thỉnh hồi Tịnh An Thành, A Hằng vẫn là lưu lại đi, hắn hiện tại bộ dáng da mặt cũng không tốt lắm. Nôn Hằng trên đầu xương to còn không có biến mất, đỉnh cái đầu heo đi ra ngoài quá thấy được. Cẩn Ca Nhi không có nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi xuống dưới, còn dặn dò Đảng Hoa vài món sự tình, cũng cho hắn một khối thuyên chuyển mật điệp tư nhân viên lệnh bài. Hắn muốn lưu lại hấp dẫn đối phương ánh mắt, một ít việc Nhi yêu cầu người lặng lẽ đi tra. Thái tử đều quyết định, Nôn Hằng tự nhiên không tốt ở tranh. Hiện tại tụ phương trai chuyện này rất nhiều, một đoàn loạn, hắn nếu không đáng ngại, có một số việc nhi nên hắn tiếp nhận. Kia thần về trước tụ phương trai. Nôn Hằng chắp tay cáo lui, vì an toàn khởi kiến, Cẩn Ca Nhi ở quân doanh ốc, mặc kệ ai có việc nhi, đều đến đi quân doanh bẩm báo. Cẩn Ca Nhi rất bận, Nôn Hằng ra cửa ngoài cửa chờ bẩm chuyện này người rất nhiều. Nôn Hằng trở lại tụ phương trai, Đông Tình liền cuống quýt tới tìm hắn, Nôn đại nhân, không hảo, Đỗ tiên sinh tìm cái chết. Nôn Hằng nghe vậy sắc mặt đại biến, Đỗ tiên sinh như thế nào? Nàng hiện tại ở đâu? Đông Tình, cứu tới, liền ở Xúc Phương Các. Liền cá nhân đều xem không tốt, Nôn Hằng ngữ khí phi thường không tốt, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Đông Tình ấy này nói, nô tỳ đi cấp điện hạ chuẩn bị đồ vật, Đỗ tiên sinh nói buồn, nghĩ ra đi đi một chút, liền đi Hồ Sen. Tới rồi Hồ Sen, tiên sinh nói khăn rừng ở trong phòng, phái người trở về tìm. Lúc sau tiên sinh lại nói muốn uống trà. Đem người đều sai khiến khai lúc sau, liền nhảy Hồ Sen. Con hảo có cái cung nữ nhảy bén, đi được chậm, cũng thời khắc chú ý Đỗ Quyên Nhi này đầu, thấy nàng nhảy Hồ Sen vội đi cứu người. Nếu không, Đỗ tiên sinh liền lúc này thi thể đều lạnh. Thái y xem qua không có, nhưng có trở ngại. Nôn Hằng sai bước, Đông Tình chạy chậm đi theo. Thái y đã nhìn qua, nói cũng không lo ngại. Quyên Nhi tới rồi địa phương, Nôn Hằng đẩy cửa mà nhập, ánh mắt dừng ở như người chết ngơ ngác nằm Đỗ Quyên Nhi trên người, tim như bị đao cắt. Đại Yến Hoàng Cung. Từ Kiếm Tông làm lại tấn tài tử cái bụng thượng bò xuống dưới, thái giám liền dùng chăn đem nũng nịu chân bóng mỹ nhân một bọc khiêng đi ra ngoài. Tầm điện trung bị người lại bậc lửa mấy cái, một người võ sĩ bộ dáng người quỳ một gối xuống đất, Hoàng thượng, nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Sở Cẩn không có chết. Từ Kiếm Tông ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, tức muốn hộp máu địa đạo. Là, Sở Cẩn người có so Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm còn lợi hại ám khí, chúng ta người tuyệt đại đa số đều chết ở phía trên. Hô hô. Từ Kiếm Tông hít sâu một chút, mới nói, ngươi đi xuống đi. Là, Hoàng thượng. Trâm đã, truyền lệnh đi xuống, làm cho bọn họ đều ngừng nghỉ điểm nhi, ngàn vạn không cần bị tận diệt. Là, Hoàng thượng, thuộc hạ cáo lui. Hoàng thượng võ sĩ lui ra lúc sau, từ màn tre đi ra một người lao thái giám tới. Hoàng thượng chớ sinh khí, lần này dù chưa muốn Sở Cẩn mệnh, nhưng chúng ta dùng chính là người giang hồ, Hỏa Thủy Đông dẫn lúc sau. Đại Hán lại không rảnh bận tâm Đại Ngụy. Đại Ngụy mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc lực cũng là dần dần cường thịnh lên. Chờ Đại Hán cùng bên kia nhi đối khởi lúc sau, tới cái lưỡng bại câu thương. Lại hoặc là Đại Hán bị bên kia nhi nhớ thương, liền sẽ vinh vô ngày yên tĩnh, đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Ta như thế nào không biết đạo lý này, chỉ là Sở Cẩn chưa chết quá tiếc nuối. Rốt cuộc hắn đã chết, đây mới là cái không chết không ngừng kiếp. Hoàng thượng yên tâm, bên kia nhi đệ lời nói tới, mặc dù là Sở Cẩn đăng cơ, cũng có biện pháp làm cho bọn họ quân thần không hợp. Tả hữu, chúng ta chẳng những sẽ không bị Đại Hán gồm thâu, ngược lại có nhưng thừa chi cơ. Này thiên hạ chi chủ cuối cùng do ai tới ngồi còn chưa cũng biết. Từ Kiếm Tông gật đầu, nếu không phải hắn có vài phần nắm chắc. Lại như thế nào sẽ mạo hiểm bắt lấy Đại Ngụy, chẳng lẽ chính là vì cấp Đại Hán thu hoạch sao? Thiên hạ chi chủ ai không nghĩ đương? Sở Nghệ có thể, Sở Cẩn có thể, hắn Từ Kiếm Tông cũng là có thể. Dược đỉnh bên kia nhi ngươi phải nắm chặt, chấm dược viên sắc không? Lão thái giám bội nói. Ngày mai liền có một đám ôn dưỡng tốt dược đỉnh tiến cung. Giờ phút này còn sớm, lão nô lại an bài một người dược đỉnh tới hầu hạ hoàng thượng. Đi thôi. Từ Kiếm Tông không có phản đối, lão thái giám lui ra, chẳng được bao lâu, liền có tiểu thái giám khiêng một nữ tử tiến vào. Tiểu thái giám đem nữ tử phóng tới trên giường, sau đó chịu đi chăn mỏng, chân bóng nữ tử vội trên giường quỳ xuống, kinh hoàng mà cùng Từ Kiếm Tông dập đầu. Từ Kiếm Tông chút nào không thương hương tiếc ngọc. Đem nữ tử thay đổi qua đi, trực tiếp liền phúc ở nàng phía sau. Hắn lúc trước chính là bởi vì tu tập thải, âm, bổ, dương, tà thuật, mới bị phế bỏ võ công trục xuất sư môn, ẩn nấp với dân gian. Lúc ấy hắn từ thiên chi kiêu tử vị trí thật mạnh ngã xuống, quá nhật tử liền khất cái đều không bằng, liền cậu đều cùng hắn đoạt thực, bi thôi chính là, bị phế bỏ hắn đoạt bất quá cậu. Lúc ấy hắn liền thề. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn Từ Kiếm Tông tìm xoay người cơ hội, nếu không. Sau lại, ở hắn bị khắc khất cái tấu một đốn, mau chết rất thời điểm, một người tiên nữ dường như nhân vật đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu hắn, tư trị hết hắn thương, cũng truyền thụ cho hắn càng vì tinh diệu thải, bổ, phương pháp, làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục công lực không nói còn càng có tiến bộ. Cái này cũng chưa tính, nàng còn cho hắn tiền, cho người khác. Giúp hắn bắt lấy nguy ngập nguy cơ Đại Ngụy, giúp hắn lên làm hoàng đế. Tuy nói đây cũng là có đại giới, nhưng với hắn mà nói, điểm này nhi đại giới quá nhỏ. Vân Thường Nghị rốt cuộc tỉnh lại. Hắn tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là làm người hỏi thăm Đỗ Quyên Nhi như thế nào. Người hầu cận dễ trà biết nhà mình tức ra trong lòng thích Đỗ Quyên Nhi, vẫn luôn lưu ý nàng động tĩnh, tức ra, tiểu Đỗ tiên sinh tìm cái chết, bất quá hiện tại đã cứu tới. Nôn đại nhân gần nhất tổng đi nhìn nàng. Gì? Đỗ Quyên Nhi tự sát. Vân Thường Nghị cả kinh, theo bản năng xoay người muốn lên, kết quả lại xả tới rồi miệng vết thương, huyết lại thẩm thấu ra tới. Thư Vân Thường Nghị đau đến khỏe miệng. Đi, cấp tiểu gia lộng trương càng tới. Hắn cần thiết đến đi xem Đỗ Quyên Nhi, sao liền tìm chết đâu, hắn không phải nói muốn cưới nàng sao. Thức ra, ngài này không thể nhúc nhích ra. Phía dưới người nóng nảy. Tiểu gia không phải cho các ngươi tìm cáng sao, chạy nhanh, bằng không tiểu gia liền chính mình đi. Ra, ra, ta ra, tiểu nhân này liền đi cho ngài lộng cáng. Thật là sợ nhà mình ra, ai u, này tính bướng bỉnh. A Nghị, ngươi tỉnh dễ trả vừa muốn ra cửa, Nôn Hằng liền nghe được tin tức tới, đi theo Nôn Hằng tới còn có thái y yể. Ai u, tức ra, tổ tông, nhưng đừng nhúc nhích đạn A, ngài này thường cần phải cẩn thận. Thái y yể là lúc sau tới rồi tụ phương trai, tới liền tiếp nhận Vân Thừa Nghị cái này bệnh hoạn. Cái này bệnh hoạn hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, thái tử điện hạ tâm phúc, hoàng hậu nương nương rất nhi. Ta chính là đi xem một cái quân nhi. Kia gì, thiểu ra không có việc gì. Vân Thừa Nghị còn làm dễ trả đi tìm cáng. Nôn Hằng lại ngăn trở, đại thái y đi giúp Vân Thừa Nghị thay đổi dược sau khi rời khỏi. Nôn Hằng mới cùng Vân Thừa Nghị nói, quân nhi hiện tại không thấy người. Gì, ta đây càng mau chân đến xem nàng. Vân Thừa Nghị cực kỳ. Nôn Hằng tún hắn, không thể đi, nàng hiện tại chịu kích thích, ngươi đi, chỉ có thể làm nàng nhớ tới ngày đó buổi tối chuyện này. Thật là sao chỉnh a? Đi xem cũng không được, không đi xem hắn lại lo lắng. Nơi đó thay ta chiếu cố hảo nàng. Vân Thừa Nghị nghĩ nghĩ liền nói, hắn hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, Đỗ Quyên Nhi không thấy người ngoài, vì sao phải thấy hắn? Nôn Hằng nhìn chằm chằm vội vàng Vân Thừa Nghị. Trong đầu hồi tưởng ngày đó buổi tối Vân Thừa Nghị nhào lên tới cấp hắn cùng Đỗ Quyên Nhi chắn phi đao tình cảnh. Hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, như là vô số chỉ tay ở xé rách giống nhau. A Nghị Nôn Hằng thanh âm ảm ách mở miệng, trải qua này một chuyến, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Chuyện gì? Vân Thừa Nghị thấy trên mặt hắn hiện ra khó xử dễ rùa thần sắc, liền hỏi. Ngươi đã cứu ta cùng Quyên Nhi, sau này ta Nôn Hằng này mệnh chính là của ngươi. Vân Thừa Nghị cười cho hắn một cái tát, nói gì đâu, đều là huynh đệ, ta liền các ngươi là cam tâm tình nguyện, một cái là huynh đệ, một cái là thích người. Vân Thừa Nghị nói giống như búa tạ, chú ý đến luôn bền lòng chung buồn đau không thôi. Nói nữa, ta phía trước còn không phân xanh đỏ đen trắng tấu ngươi đâu. Vân Thừa Nghị nói tiếp, A Nghị, ta sẽ cưới Quyên Nhi. Nôn Hằng cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là đem lời này cấp nói ra. Ngươi nói gì? Vân Thừa Nghị mặt đen. Ta nói. Ta sẽ cưới Quyên Nhi bị ta xem hết. Nôn Hằng gian nan nói. Ta tìm được nàng thời điểm, nàng. Cho nên, ta cởi áo choàng cho nàng xuyên. Quyên Nhi không cần ngươi phụ trách, ta thích nàng, ta sẽ cùng nàng cầu hôn. Ngày đó buổi tối sự tình, ngươi đã quên đi. Vân Thừa Nghị lạnh mặt nói, tốt nhất huynh đệ cùng hắn đoạt nữ nhân. Rõ ràng biết chính mình cùng trong nhà nói. Muốn tìm bà mối thượng cố ra cầu hôn. Chỉ là Quyên Nhi bị huynh đệ xem hết, Vân Thừa Nghị trong lòng thực hụt hẫng, nhưng là làm hắn liền bởi vì như vậy từ bỏ Đỗ Quyên Nhi, hắn không tha, cũng không muốn. Lòng ta duyệt Quyên Nhi cũng tâm duyệt ta. Cái gì Vân Thừa Nghị không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hướng Nôn Hằng. Nôn Hằng hít sâu một hơi, lòng ta duyệt Quyên Nhi tâm duyệt ta, từ mấy năm trước liền bắt đầu. Nói ra những lời này, Nôn giống hệt Vân Thừa Nghị mưa rền gió dữ, nhưng trong lòng đại thạch đầu lại rơi xuống đất. Tựa hồ là bước ra này một bước, Nôn Hằng có tiếp tục nói tiếp dũng khí. Ở ngươi tới cùng ta nói muốn thỉnh bà mối cầu hôn phía trước, ta cùng Quyên Nhi cũng đang ở thương lượng chuyện này. Lúc ấy ta tưởng kêu chủ ngươi cùng ngươi nói rõ ràng, nhưng ngươi lại bị kêu đi rồi. Ta vốn dĩ tưởng chờ yến hội qua đi lại cùng ngươi nói, nhưng không từng tưởng thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Nôn Hằng nguyên bản là muốn đánh tính từ bỏ đoạn cảm tình này, bởi vì Vân Thừa Nghị cứu hắn cùng Đỗ Quyên, mà Đỗ Quyên lại đáp ứng rồi phải gả cho Vân Thừa Nghị. Vân Thừa Nghị sinh tử không biết, hắn căn bản là làm không được hướng hắn trong lòng thọc dao nhỏ sự tình. Chính là đảng hoa kia một phen phân tích cùng Đỗ Quyên Nhi lúc sau đầu hồ sen chuyện này làm hắn đầu góc nháy mắt liền thanh minh, ở biết Đỗ Quyên Nhi tìm chết kia một khắc, hắn mới phát hiện chính mình căn bản là không thể không có Đỗ Quyên Nhi. Hắn sợ hãi cực kỳ. Sợ hãi Đỗ Quyên Nhi liền như vậy không có. Lúc ấy, hắn nguyện ý dùng toàn thế giới tới đổi Đỗ Quyên mệnh. Hắn đi xem Đỗ Quyên Nhi, nhìn đến nàng cái sắc không hồn bộ dáng, như thế nào nhẫn tâm đem nàng đẩy cho Vân Thừa Nghị, cho dù là tốt nhất huynh đệ. Muốn hắn như thế nào làm? Hắn đem Đỗ Quyên Nhi ôm vào trong ngực, lại không khắc chế chính mình cảm tình, lại không tuân thủ cái gì lễ pháp, chỉ một lần lại một lần hôn nàng, mới đưa nàng dần dần đánh thức. Mới làm nàng ở chính mình trong lòng ngực tê tâm liệt phế khóc giống, mới làm nàng đem sở hữu sợ hãi, ủy khuất, toàn bộ phát tiết ra tới. Hắn nghĩ thông suốt, hắn muốn cùng Vân Thừa Nghị nói rõ ràng. Hiện tại nói rõ ràng làm không hảo còn có huynh đệ làm, nếu là Đỗ Quyên trong lòng trang hắn gả cho Vân Thường Nghị, làm không hảo liền thật có thể làm phía sau màn người thực hiện được. Tuy rằng chỉ là cái suy đoán, nhưng hắn không cho phép như vậy nguy hiểm tồn tại, cũng không cho phép như vậy khả năng phát sinh. Cùng Thái tử Điện Hạ bẩm báo thời điểm, hắn cùng Đảng Hoa tự nhiên không dám có nửa phần giấu giếm, Thái tử Điện Hạ không có nói cái gì, cố ý làm chính hắn lựa chọn. Mà hắn hiện tại, nghĩ kỹ, sẽ không cấp bất luận kẻ nào cơ hội, đồng dạng cũng nghĩ kỹ, trên thế giới này cái gì đều có thể cho, duy độc cảm tình không thể làm. Cho nên nói ta là cái ngốc tử Vân Thường Nghị cảm thấy thiên đều sập xuống. Hắn thích cô nương thích huynh đệ, nhưng hắn lại không biết. Phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, ta cùng với Đỗ Quyên mấy năm nay tuy lẫn nhau khuynh mộ, nhưng cũng không vượt rào nửa phần. Thêm chi cô kỵ Đỗ Quyên thanh danh, ta cũng không dám đem tình nghĩa biểu hiện ra ngoài, chỉ nghĩ đến chờ tuổi tác đại chút lại đi tam môi lục xính. Cút đi. Lao tử thích Đỗ Quyên nhi ngươi nhìn không ra tới a. Ngươi nếu cùng Đỗ Quyên lẫn nhau thích vì sao không nói cho ta. Làm ta mấy năm nay ngây ngốc hướng Đỗ Quyên nhi trước mặt thấu. Ta nếu là biết. Lăn lăn lăn, lại không nghĩ nhìn đến ngươi. Vân Thường Nghị đầy ngập hỏa khí, hắn là liếc mắt một cái đều không nghĩ lại nhìn đến Ngôn Hằng. Trong lòng khó chịu, hắn là thật động tâm. Thích nhất nữ nhân cùng tốt nhất huynh đệ. Vân Thường Nghị hiện tại chỉ nghĩ giết người. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ngôn Hằng lưu lại một câu liền đứng dậy. Vân Thường Nghị, làm lăn liền lăn a, thí huynh đệ. Nôn bền lòng cũng khó chịu, chính là hắn biết, chuyện này nói trắng ra, bọn họ lẫn nhau chi gian đều yêu cầu thời gian. Đi rồi hai bước, Nôn Hằng dừng chân nói, có người khả năng sẽ dùng chuyện này làm văn, ta cùng ngươi lời nói, liền chúng ta hai người chi gian biết được liền thành. Trong chốc lát sẽ có mật điệp tư người tới tìm ngươi, ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện. Nhưng bọn hắn sẽ đem chỉnh sự kiện cùng ngươi nói rõ ràng. Nôn Hằng quay đầu liền đi tìm Đỗ Quân Nhi. Nàng như thế nào? Vào cửa trước nhìn đến Đông Tình, Nôn Hằng hỏi một câu. Đông Tình lắc đầu, vẫn là không nói chuyện, bất quá tốt xấu cháo dùng chút. Nôn Hằng gật đầu, ân, ta đã biết, đúng rồi, điện hạ bên kia ngày mai sẽ một lần nữa phái hai người tới chiếu cố Đỗ tiên sinh, mấy ngày nay vất vả cô. Đông Tình nói, nơi đó ở vất vả, đại nhân nghiêm trọng. Đại nhân yên tâm. Ngày mai nô tỳ sẽ đem tiên sinh tình huống cẩn thận công đạo cấp tỉnh lại người. Đông Tình mang theo mặt khác hai gã cung nữ lui ra, Nôn Hằng đi đến mép giường nhi, nhìn gầy đến cùng trang giấy giường như Đỗ Quyên, trong lòng cùng có người ở dùng đao chắt giường như. Hắn đem Đỗ Quyên nhi ôm vào trong lòng, hàm dưới ở nàng đỉnh đầu cọ cọ. Ta cùng A Nghị nói, trở lại kinh thành liền cầu thú ngươi, A Nghị thực tức giận, nhưng ta còn là nói. Quyên nhi, ta không thể đem ngươi chắp tay nhường người. Đỗ Quyên Nhi đờ đẫn mắt đống nhiên có hơi nước, nàng nhớ tới Vân Thường Nghị kia trương gần trong gang tấc mặt, nhớ tới hắn một bên Nhi hộp máu một bên Nhi nói làm chính mình gả cho hắn, hắn liền bất tử nói, nhớ tới chính mình lúc ấy đáp ứng hắn nói. Nàng vì cái gì tìm chết? Chính là không nghĩ làm cho bọn họ huynh đệ phản bội, vi phạm tâm ý gả cho Vân Thường Nghị nàng làm không được lừa gạt một cái lấy mệnh cứu nàng người. Chính là, gả cho Ngôn Hằng nàng đồng dạng làm không được. Biết Vân Thường Nghị đối nàng tình nghĩa, nàng đáp ứng rồi hắn, lại như thế nào có thể đổi ý. Cho nên, nàng nghĩ tới chết. Chỉ có nàng đã chết, người chết như đèn diệt, cái gì tình nghĩa, cái gì lời thề. Đều theo nàng thất vọng mà tiêu tán, Nôn Hằng cùng Vân Thường Nghị chi gian liền sẽ không khởi bất luận cái gì khoảng cách. Vì sao phải cứu ta? Vì sao? Vì cái gì không cho ta đã chết? Nôn Hằng giơ tay vỗ về nàng mặt, đem nàng ấn ở ngực. Nghe hắn trong lồng ngực tiếng tim đập. Ngươi học phú ngũ sa, đầy mình học vấn, ngươi mang theo ngươi ra ra, cha ngươi hy vọng tồn tại, trên thế giới này một chút dấu vết đều không có lưu lại, lại như thế nào có thể chết. Ngươi còn không có đem nữ học khai biến thiên hạ, ngươi còn không có đạp biến thiên hạ sơn thủy, viết xuống thiên hạ sơn xuyên địa mạo, lại như thế nào có thể chết. Ngươi lưng đeo ta tình nghĩa, ngươi biết rõ ngươi nếu không có ta liền sẽ tại đây trên đời cô đơn độc hành. Ngươi như thế nào có thể chết? Nôn Hằng nói, liền túi người phủng nàng mặt, một chút hôn tới nàng nước mắt. Nàng lông mi trường như cánh bướm, run rẩy như lông chim xẹt qua tâm hồ, mang theo từng trận vô pháp bình ổn gợn sóng. Gợn sóng lúc sau, đó là đau lòng. Nôn Hằng hối hận cực kỳ, hối hận vì cái gì đồ bỏ lễ giáo liền lén lút, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, cùng Đỗ Quyên Nhi vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách. Nếu là sáng sớm khiến cho người khác minh bạch hắn tâm ý, A Nghị lại như thế nào sẽ đối Quyên Nhi càng ngày càng dễ tình đâm sâu. Hắn bận tâm Quyên Nhi thanh danh, cảm thấy nàng là bé gái mồ côi, tại đây trên đời cầu sinh vốn là không dễ dàng, cho nên muốn bảo vệ tốt nàng, không nghĩ làm đồn đãi vớ vẩn làm nàng nang kham. Cũng không nghĩ lời đồn đãi trở thành người khác thương tổn nàng đau, thế đạo này, đối nữ nhân cực kỳ hà khắc, hắn không thể không cẩn thận. Nhưng, hắn nhận đến vất vả, kết quả là đoạn cảm tình này lại trở thành người khác lợi dụng tới làm cho bọn họ huynh đệ phản bội công cụ. Quyên Nhi, cái gì chuyện này đều không cần ngươi quản, trở về chúng ta liền thành thân. A Nghị bên kia Nhi ngươi cũng không cần nhọc lòng, ta đã cùng A Nghị nói rõ ràng. Là ta cướp đi ngươi, không phải ngươi không thực hiện lời hứa. Chính là A Nghị đã cứu chúng ta không thể không có lương tâm, ta đáp ứng hắn, ta đáp ứng hắn. Đỗ Quyên Nhi đầu góc một đoàn loạn, nàng cảm thấy hết thảy đều là nàng sai. Nàng không dự đoán được Ngôn Hằng sẽ đi cùng Vân Thừa Nghị ngả bài, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn phát hiện A Nghị đối chính mình tâm tư không đúng, liền lựa chọn thoái nhượng. Vẫn là chính mình từng bước mới làm hắn nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Nhưng hiện tại, A Nghị lấy mệnh thay đổi bọn họ an toàn, nhưng Hằng ca lại. Đúng là biết Ngôn Hằng có bao nhiêu coi trọng huynh đệ tình, cho nên Đỗ Quyên cũng đau lòng. Đau lòng Ngôn Hằng, hắn cùng A Nghị nói những lời này đó. Đem sở hữu trách nhiệm đều khiêng ở chính mình trên vai, hắn mới là ba người chung nhất lưng đeo đến nhiều nhất cũng là thống khổ nhất người. Như vậy giữ gìn. Như vậy ấy. Làm Đỗ Quyên Nhi như thế nào có thể không cảm động. Chính là ta đáp ứng rồi A Nghị, ta đáp ứng gả cho hắn, lúc ấy hắn đều phải đã chết. Quân tử trọng nặng. Một lời nói một gói vàng, ta là Đỗ gia người. Ta như thế nào có thể đổi ý? Cho nên nàng mới nghĩ tới chết. Dùng tử vong tới tiêu tán hết thảy. Nàng cũng không cam lòng à, nỗ lực học mười mấy năm, chính là tưởng hoàn thành ra ra cùng phụ thân chưa hoàn thành di nguyện. Thiên hạ học vấn dữ dội mênh mông, nàng tài học ra lông, nàng tưởng vẫn luôn học đi xuống, sống đến lão học được lão. Nhưng, nàng càng không nghĩ lừa gạt ta nghị cảm tình, cũng không nghĩ cô phụ Hằng ca. Chỉ có chết. Ngươi như thế nào có thể gả cho A Nghị, ngươi đều bị ta xem hết, hoặc là, ta trước kia quá mức quân tử. Kia hảo, ta đây liền làm được càng nhiều một chút, nhiều đến ngươi muốn gả cấp A Nghị đều không được. Nói xong, Nôn Hằng hôn liền càng vì dày đặc, mà hắn tay cũng động lên, tham nhập Đỗ Quyên Nhi vào áo. Như mưa rền gió giữ hôn chút xuống mà xuống, Đỗ Quyên Nhi hoàn toàn không có sức chống cự, hắn ôm nàng, cường thế giam cầm nàng. Vốn dĩ liền không có cái gì sức lực Đỗ Quyên Nhi bị Ngôn Hằng hôn mà quên mất hết thảy, sủi lơ mà như một bãi thủy. Ngôn Hằng tay leo lên cánh đồng tuyết cao phong, hắn ở phát run, một đoàn lại một đoàn hỏa từ trong lòng toát ra, muốn đem hắn cả người đều đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Hắn ở cung bái hắn nữ thần, dùng môi, dùng tay, dùng một thân. Thức mau, hơi thở rối loạn, quần áo tan. Lọt vào trong tầm mắt oánh bạch, giống như bạch ngọc. Làm người lưu luyến quên phản, yêu thích không buông tay. Quyên Nhi. Nôn Hằng ánh mắt thâm, thanh ấm ách, mang theo tình sát. Ngươi là của ta. Cả đời đều là của ta. Ta cũng là ngươi. Cả đời chỉ là ngươi. Hắn lẩm bẩm nói lời âu yếm, Đỗ Quyên Nhi đầu góc hoàn toàn ngốc rớt. Từng mảnh bạch quang ở trong đầu nổ tung, run rẩy từ khắp người truyền đến, nàng không tự chủ được ôm chặt trước người người. Quen thuộc thanh âm. Quen thuộc hương vị. Quen thuộc người. Nàng liên tưởng đắm chìm ở hắn trong hơi thở, cả đời đều tỉnh không tới. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể quên mất kia một hồi ác mộng. Nôn Hằng thở hổn hển, hắn gắt gao ôm Đỗ Quyên Nhi, tiểu huynh đệ đã mau tạc. Cuối cùng một bước hắn rốt cuộc nhịn xuống. Bọn họ còn không có thành thân, hắn không thể liền như thế muốn nàng. Quyên Nhi, hiện tại ngươi trừ bỏ ta, ai cũng không thể gả cho. Không phải ngươi không tin tuân thủ lời hứa. Là ta quá cầm thú, quá bá đạo, là ta đem ngươi đoạt đi rồi. Quyên Nhi, chúng ta hồi kinh liền thành thân. Đỗ Quyên Nhi đầu óc là loạn, nàng ở Ngôn Hằng tình yêu chung trầm luân, mơ mơ màng màng, có loại muốn đem chính mình giao cho hắn, cùng hắn lâu lâu dài dài hòa hợp nhất thể xúc động. Ngôn Hằng nói làm nàng lý trí dần dần thu hồi, trên mặt nàng hồng chiều chưa lui, suy nghĩ như đây rồi giống nhau cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Ta không thể gả cho ngươi. Lý trí dần dần thu hồi, Đỗ Quyên Nhi dãy rủa muốn từ Ngôn Hằng trong lòng ngực tránh thoát. Ngươi không nên ép ta. Ta không thể gả cho ngươi. Nàng mất đi ý thức, quần áo đều bị lột sạch, tuy rằng Đông Tình cô cô nói nàng trong sạch còn ở, nàng chính mình cũng không cảm thấy được khác thường. Nhưng, trời biết bao nhiêu người xem hết nàng thân mình. Phía trước mấy người phụ nhân có hay không giúp đỡ? Còn có dấu ở chỗ tối sát thủ. Đỗ Quyên Nhi kiêu ngạo ở ngày đó buổi tối đã bị phá hủy hầu như không còn. Nàng không có tư cách gả A Nghị, cũng không có tư cách gả Ngôn Hằng. Quyên Nhi, ngươi đừng ép ta, không nên ép đến ta sống không nổi. Đỗ Quyên Nhi nhắm mắt lại, tránh không thoát liền không tránh, nàng tùy tiện Ngôn Hằng làm cái gì, nhưng gả chồng. Nàng cũng là không muốn. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, tích ở Ngôn Hằng trên tay. Ngôn Hằng luống cuống. Hắn vội buông ra Đỗ Quyên Nhi, chân tay vụng về giúp nàng sửa sang lại quần áo. Đừng ép ta. Ta phải về kinh. Đỗ Quyên Nhi nhắm hai mắt, không có đi xem Ngôn Hằng. Mặc dù không gả Vân Thừa Nghị cứu nàng, cứu Ngôn Hằng, nàng vi phạm hứa hẹn không gả hắn, nhưng cũng không nghĩ ở Vân Thừa Nghị trong lòng chát dao nhỏ. Không chết được. Nàng liền một cái đều không gả. Ngôn Hằng không dám bức nàng, sợ bức cho quá nóng nảy ngược lại không tốt. Quyên Nhi, là ta không hảo. Ta. Đỗ Quyên Nhi chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn Ngôn Hằng, ảm đạm con ngươi ảnh ngược hắn vô thố bộ dáng. Hắn cũng rất thống khổ, hắn không biết làm sao, hắn chỉ là muốn đem hết thảy đều lưng đeo lên, tưởng bảo hộ nàng, muốn cho nàng từ chuyện này chung đi ra. Nàng như thế nào bỏ được? Bỏ được hắn lo lắng khổ sở. Hai hại tương so lấy này nhẹ, đau da y không bản ở dê đau ngàn ở. Đỗ Quyên Nhi tâm ý đã quyết. Ngươi không có không tốt. Ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi thân mật. Là tạo hóa trêu người, ngươi ta tình thâm duyên thiện. Cứ như vậy đi. Ta mệt mỏi, Nôn đại nhân còn mời trở về đi. Đỗ Quyên Nhi du mắt, che giấu đáy mắt không tha. Một câu Nôn đại nhân, làm Nôn Hằng đau không thể át. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt thật lâu không thể từ Đỗ Quyên Nhi quấn xúc ở trên giường trên người dịch khai. Kia! Ta vãn chút tới xem ngươi. Không cần. Đỗ Quyên Nhi thanh âm phát lãnh, tâm đang nhỏ máu. Nàng vô pháp bỏ qua Vân Thừa Nghị kia trương chờ mong mặt, cùng hắn nói chuyện khi không ngừng phun ra huyết. Vong ân phụ nghĩa sự tình nàng làm không được. Nôn Hằng thân mình nhoáng lên, môi răng gian còn có nàng hương vị, trên người còn lây dính nàng hơi thở. Hắn không tha, không nghĩ rời đi, lại cứ gần trong gang tấc người trong nháy mắt liền cự hắn ngàn dặm ở ngoài. Hắn rốt cuộc vẫn là đi rồi. Cái gì cũng chưa nói. Điện hạ, sở hữu khách khứa đều không có gì thường chỗ. Trong quân doanh, mật điệp tư đem điều tra kết quả cùng Cẩn Ca Nhi hội báo. Có vấn đề đều đã chết, không phải bị Cẩn Ca Nhi người giết, chính là tự sát. Cẩn Ca Nhi gật đầu, đã biết. Điện hạ, đúng sự thật muốn đem dấu ở phía sau người dẫn ra tới, tốt nhất dùng tiểu đỗ tiên sinh vì mồi. Cẩn Ca Nhi nhíu mày. Hắn giơ tay ngăn lại đối phương nói, không thể. Chuyện này các ngươi nghĩ biện pháp khác. Là, bẩm chuyện này người cả kinh, nhà bọn họ thái tử điện hạ cũng không phải một cái làm việc chú ý người. Có đôi khi vì đạt tới nào đó mục đích, thái tử điện hạ dùng thủ đoạn chính là bọn họ này đó hàng năm thủ đoạn âm u người đều xem thế là đủ rồi. Nhưng nhắc tới tiểu đỗ tiên sinh, điện hạ như thế nào liền? Đi xuống đi. Cẩn Ca Nhi xua xua tay. Tụ phương trai không tra ra đồ vật, cũng chỉ có thể nhìn xem Tinh An Thành. Bất quá. Hắn cũng không sốt ruột, Cẩn Ca Nhi tin tưởng, mặc kệ là ai ở nhảy, luôn có một quán sẽ nhảy đến trước mặt hắn. Hai ngày sau, Lưu Vân Tử đến tụ phương trai. Hắn nhìn hầm chứa đá người trung gian tồn thi thể, cùng với những cái đó hắc y hệ nhân dùng kiếm lúc sau, cả người khí thế đều trầm xuống dưới. Cẩn Ca Nhi vội hỏi, sư ra ra, nhưng nhìn ra những người này xuất xứ. Lưu Vân Tử trầm giọng nói, Đại Tuyết Sơn ngoại môn đệ tử dùng bội kiếm, từ miệng vết thương tới xem, bọn họ sử dụng kiếm pháp cũng là Đại Tuyết Sơn ngoại môn đệ tử sở tu tập Phiêu Tuyết kiếm pháp. Cẩn Ca Nhi ánh mắt co rụt lại, Đại Tuyết Sơn người. Mặc sâu có nguy hiểm. Điện hạ. Lưu Vân Tử vội kêu trụ nhấc chân liền phải đi ra ngoài Cẩn Ca Nhi, hắn liền biết, đứa nhỏ này không dám bình thường có bao nhiêu trầm ổn, một khi gặp được mạc sầu chuyện này liền sẽ không có đúng mực. Sư ra ra, Mạc Sầu có nguy hiểm, ta muốn đi tìm nàng. Cẩn Ca Nhi mặt lộ vẻ cấp sắc, Lưu Vân Tử khuyên đủ, điện hạ như thế vội vàng thượng Đại Tuyết Sơn, liền chúng đối phương bấy giờ, nếu điện hạ có bất chấp gì, Mạc Sầu làm sao bây giờ? Điện hạ nếu là vì Mạc Sầu hảo, đầu tiên muốn bảo đảm chính là chính mình an toàn, nếu không, điện hạ như thế nào bảo hộ Mạc Sầu? Vẫn là đang đợi chờ, chúng ta có manh mối, chung quy không phải người mù, tổng có thể thông qua dấu vết để lại đem sự thật chân tướng tìm ra. Vẫn là truyền tin cấp sư đệ, hỏi một chút tình huống lại nói. Ân, là ta nóng nảy. Cẩn Ca Nhi nói. Hắn lập tức đưa tới Khương Di tộc người, làm cho bọn họ phóng Kim Điêu thượng mang tin Đại Tuyết Sơn. Kim Điêu so bổ câu đưa tin tới cùng mau. Cùng lúc đó, Tinh An Thành cũng không yên ổn, Đảng Hoa mang sao vài cái phú thương ra, còn có mấy cái quan viên đã chịu liên lụy. Tụ phương trai khách khứa đều bị thả chạy, thượng quan dịch cũng về tới Nam Sơn Thư Viện. Nam Sơn Thư Viện lần này tử thương không ít tiên sinh cùng học sinh, toàn bộ thư viện không khí đều rất thấp trầm áp lực. Thượng quan dịch trở lại chính mình phòng lúc sau, liền tắm rửa một cái chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà khi hắn tiến vào phòng ngủ, đem đèn thắp sáng lúc sau, trong phòng có cái hắc ý liễu nhân ngồi. Hắn thế nhưng đều không có phát hiện đối phương tồn tại. Thượng quan dịch kinh hãi không thôi. Người là ai? Thượng quan công tử hảo mưu kế A đối phương mang theo mặt nạ, thanh âm nghe không ra nam nữ. Thượng quan dịch chậm rãi hướng cửa lui, trong tay háo một phen trùy thủ chạy xuống, bị hắn vững vàng túm ở trong tay, giấu đầu lộ đuôi tính cái gì? Người rốt cuộc là ai? Tự nhiên là bằng hữu, nếu không thượng quan công tử vào cửa liền mất mạng. Người nọ nhướng mày nhìn về phía thượng quan dịch, trong ánh mắt có khinh miệt cười ở chạy xuôi. Thượng quan dịch biết hắn là nhìn thấu chính mình tâm tư, nhưng hắn không phải bị quản chế với người tính tình. Đồng nhiên, hắn một cái phủi tay, trong tay háo chủy thủ bay ra, thẳng cắm đối phương mặt. Đồng thời, thượng quan dịch bạo khởi lui về phía sau, nhưng hắc y ghi nhân một cái giơ tay liền bắt được bay vụt mà đến chủy thủ. Hắn nhẹ nhàng nhéo, chủy thủ thế nhưng ở hắn trong tay hóa thành bột mịn bay lả tả sái lạc trên mặt đất. Thượng quan dịch hoảng hốt, nhưng tiếp theo nháy mắt, hắc y ghi nhân bỗng nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, một phen bóp lấy cổ hắn. Hắc y ghi nhân buông lòng tay, thượng quan dịch tựa như bùn lầy dường như sủi lơ trên mặt đất, mảy may đều không thể động đậy. Hắn kinh hãi mà trừng lớn mắt, sư môn trung, hắn võ công ở cùng thế hệ là người xuất sắc, thậm chí có chút sư thúc đều so bất quá hắn. Hắn là sư phụ đắc ý đệ tử, cũng là sư môn cam chịu người thừa kế. Nhưng ở hắc y ghi nhân trước mặt, hắn lại nửa phần sức phản kháng đều không có. Làm hắn như thế nào có thể không sợ? Không ai có thể tránh được đại hán mật điệp tư thẩm vấn, ngươi là cái ngoại lệ, bản lĩnh vẫn là không tồi. Hắc y ghi nhân trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Thượng quan dịch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cảm giác chính mình phía trước nhất cử nhất động đều ở đối phương giám thị bên trong. Ngươi muốn làm cái gì? Không giết hắn luôn có mục đích. Chính là tới cùng ngươi trông thấy mặt, ngươi họa thủy đông dẫn này nhất chiêu dùng đến phi thường hảo, xem như chó ngáp phải rồi đi. Bất quá ngươi kế hoạch vẫn là muốn trước dừng lại, nên cái gì thời điểm có tân động tác ta sẽ phái người báo cho ngươi. Nhớ kỹ, muốn ngoan, nếu không. Hắc ý ghi nhân trong mắt phát ra làm cho người ta sợ hãi sắc ý, thượng quan dịch cảm thấy chính mình đánh nội tâm lạnh thấu. Là, ta nhớ kỹ. Thượng quan dịch trong lòng phát hận, nhưng lại không dám ngỗ nghịch đối phương. Đi tân đều, tham gia khoa khảo, tiến hàn lâm viện, cầu thú đường nguyên. Tiếp theo, hắc ý ghi nhân ném xuống một câu. Chính là đường nguyên cùng hoàng tiêu chuyện này đã định ra, bọn họ cha mẹ hai bên đều biết được bọn họ chuyện này, chỉ chờ bọn họ hồi kinh liền chuẩn bị hôn sự. Đây là vấn đề của ngươi, ta chỉ cần kết quả. Hắc ý ghi nhân ném xuống nửa cái ngọc bài. Sẽ có nhân thủ cầm mặt khác nửa cái ngọc bài tới tìm ngươi. Yên tâm, ngươi muốn cái gì ta đều biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngươi muốn ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói xong, hắc y ghi nhân nhấc chân vượt qua hắn liền đi rồi. Thượng quan dịch tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn nhắm mắt lại, ngực phập phồng mà lợi hại. Nửa canh giờ lúc sau, hắn liền khôi phục chi giác, thượng quan dịch nhặt lên ngọc bội nhìn nửa ngày, cũng không hiểu được này nửa cái ngọc bài thượng đồ đằng là nhà ai. Người này võ công sâu không lường được, thượng quan dịch biết, hắn bị theo dõi, nếu là không dựa theo người kia ý đồ tới. Chỉ sợ hắn đến lúc đó sẽ bị chết thực thảm. Sáng sớm hôm sau, thượng quan dịch đã kêu tới thân tín an bài hồi kinh công việc. Tiến hàn lâm viện vấn đề không lớn, hắn lao sư ở tụ phương trai đã chết, hắn cũng ở trong lúc bị thương, triều đình vốn dĩ liền phải cho bọn hắn Nam Sơn Thư viện công đạo, cho nên, mặc dù hắn không tham gia khoa cử, cũng vẫn là có cơ hội mượn dùng lần này sự tình tiến Hàn Lâm viện. Chỉ là muốn phá hư Hoàng Tiêu cùng Đường Nguyên liền phải phí chút công phu. Không phải do hắn lựa chọn A, lại nghẹn quất, bị người như vậy theo dõi, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thần phục. Cẩn Ca Nhi đứng ngồi không yên đợi mấy ngày. Đại Tuyết Sơn nơi đó rốt cuộc có tin tức, trước sau hai lần đều là Vân Khê tử tin, trước thu được chính là về Đại Tuyết Sơn mất trộm sự tình. Đệ nhị phong chính là Vân Khê tử cấp Cẩn Ca Nhi hồi âm, nói Mạc Sầu cùng Tôn Thần Y Y mang theo Định Phong Châu vào phong tuyết cốc, nói phong tuyết trong cốc có một mảnh vô ưu hoa, Tôn Thần Y Y tính toán ở bên trong đem đan dược luyện hảo cấp Mạc Sầu dùng lúc sau trở ra. Mặt khác, Vân Khê tử còn nhiều lần bảo đảm Mạc Sầu không có việc gì, phong tuyết cốc nếu không có Định Phong đan, võ công lại cao người còn không thể nào vào được. Hắn nhắc nhở Cẩn Ca Nhi, làm Cẩn Ca Nhi không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ trong cung tin tức. Ở đệ nhất phân tin, Vân Khê tử kỹ càng tỉ mỉ viết hắn cùng Tôn Thần Y ở Mạc Sầu nhắc nhở hạ nghị đến điểm tử, bất quá này yêu cầu trong cung cùng Cẩn Ca Nhi bên này Nhi chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn Ca Nhi đem tin lặp lại nhìn mấy lần, huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Một khi đã như vậy, kia hắn liền cấp Đại Tuyết Sơn một kinh hỉ hảo. Thường khi dễ Mạc Sầu, vậy chớ trách hắn vả mặt. Cẩn Ca Nhi để bút liền cấp trong cung viết mật tin, tin viết chính là hắn đối chuyện này cụ thể an bài, thỉnh cha mẹ giúp hắn chuẩn bị. Lần này, hắn muốn đích thân thượng Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn mặc kệ như thế nào nội đấu đều là Đại Tuyết Sơn sự, nhưng bọn họ lại đem Mạc Sầu liên lụy tiến vào, còn phái người tới ám sát chính mình, như vậy. Cũng đừng trách hắn tay đen. Giang hồ thánh địa lại như thế nào? Dám khi dễ Mạc Sầu, hắn liền sẽ không bỏ qua. Điện hạ, Lâm Kiếm Sơn trang trang chủ Mai Thanh Sương cầu kiến. Cẩn Ca Nhi nhíu mày, triều đình cùng giang hồ từ trước đến nay hai không liên quan. Ở Đại Hán, Long Hổ Sơn chính là cái trường hợp đặc biệt. Rốt cuộc Long Hổ Sơn hiện tại là cái hoàng gia trọng, xem như hoàng gia môn phái. Bất quá hắn nhớ tới Vân Khê tử cho hắn viết tin, trong lòng liền minh bạch vài phần. An bài đến tụ phương trai trụ, cô ba ngày lần sau giá tụ phương trai. Giang hồ không bình tĩnh, có người tưởng trộn lẫn thủy, tính toán đồ có thể nói không nhỏ, Linh Kiếm Sơn trang trang chủ tiến đến mục đích. Sợ sẽ không như hắn trong lòng thiết tưởng đơn giản như vậy. Cẩn Ca Nhi là đường đường đại hán thái tử, bưng cái giá trước tương lai người lượng thượng mấy ngày cũng không ai dám nói cái gì. Cẩn Ca Nhi hiện tại đã trưởng thành vì một cái đủ tư cách chính trị gia, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, chính là thủ đoạn lại đánh đá chua ngoa không thôi, hắn lệnh người tới mục đích. Trên thực tế chính là thông qua mấy ngày nay làm mật điệp tư hảo hảo quan sát đồng thời lại ma một ma đối phương tính tình, nếu là đối phương kiềm chế không được, liền sẽ lộ ra một ít manh mối. Là, Thái tử điện hạ, thái giám lui đi ra ngoài, Cẩn Ca Nhi lại cầm lấy công văn xử lý. Sư phụ, sợ cẩn cái gì ý tứ, thế nhưng phô trương. Tới truyền lời thái giám đi rồi, Mai Thanh Sương bên người một người dung sắc xinh đẹp thiếu nữ nổi giận đùng đùng nói. Mai Thanh Sương cười nói, hắn là đại hán thái tử, có cái kia tư cách phô trương. Nhưng chúng ta Linh Kiếm Sơn trang lại không phải ăn chay, huống hồ cũng không ở hắn đại hán lãnh thổ quốc gia nội. Nữ tử như cũ không phục. Hảo, lời này ở bên ngoài cũng không nên nói, Linh Kiếm Sơn trang đối đầu rất nhiều, vi sư không nghĩ lại thêm một cái thế tục hoàng triều. Ngươi phải biết rằng, Long Hổ Sơn hiện tại dựa vào chính là đại hán. Phi, Long Hổ Sơn không xương cốt. Thiếu nữ thần sắc không tốt, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch Mai Thanh Sương, Đồ Nhi đã biết sư phụ. Đi tìm ngươi tam sư huynh đi, chúng ta này liền đi tụ phương trai. Nghe nói tụ phương trai phong cảnh không tồi, chúng ta coi như là ngoạn nhi ngoạn nhi. Ân, đã biết sư phụ. Lâm Điểm Tâm bất cam tình bất nguyện ra cửa, nàng vừa ly khai, Mai Thanh Sương trên mặt ý cười liền biến mất. Cẩn Ca Nhi có thể lệnh Mai Thanh Sương đoàn người, nhưng là Ngôn Hàng lại không thể. Triều đình cùng giang hồ, nhìn như hai điều đường thẳng song song, nhưng là nếu một cái xử lý không tốt nói, nổi lên xung đột mang đến tổn hại lại là kịch liệt. Thêm chi lần này ám sát thái tử điện hạ người dùng chính là Đại Tuyết Sơn kiếm pháp cùng Đại Tuyết Sơn kiếm, này liền đã liên lụy đến giang hồ. Nôn Hằng không thể không cẩn thận đãi chi. Nôn Hằng rất là long trọng tiếp đãi Mai Thanh Sương đoàn người. Đương hắn nhìn đến Mai Thanh Sương thời điểm, cả người chính là sửng sốt, cảm thấy Mai Thanh Sương phi thường quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Mai sư muội, nhiều năm không thấy biệt lai vô dạng a. Cùng Nôn Hằng cùng nhau tới còn có Lưu Vân Tử. Mai Thanh Sương cười cùng Lưu Vân Tử ôm quyền, rất nhiều năm đầu không thấy Lưu Vân Tử sư huynh càng thêm tuổi trẻ a. Lưu Vân Tử cười to nói, ha ha ha, đó là phía dưới đồ tử đồ tôn hiếu thuận, cho nên tâm tình hảo, cho nên tinh thần liền hảo. Tới, gặp qua các ngươi Long Hổ Sơn Lưu Vân Tử sư bá. Hai người hàn huyên lúc sau, Mai Thanh Sương khiến cho các đồ đệ cùng Lưu Vân Tử chào hỏi. Danh môn chính phái người, mặc kệ có phải hay không một cái sư môn, đều là dựa theo bối phận đi theo kê. Gặp qua Lưu Vân Tử sư bá. Mai Thanh Sương mang đến đệ tử một đám sôi nổi cùng Lưu Vân Tử chào hỏi. Lưu Vân Tử cười tủm tỉm nói, hảo hảo, các ngươi một đường tàu xe mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi đi, Nôn đại nhân nơi này đã giúp các ngươi an bài hảo sân, nếu có cái gì yêu cầu cứ việc cùng phía dưới người ta nói. Chờ buổi tối, sẽ giúp sư muội đón gió, đến lúc đó chúng ta tái hảo hảo ôn chuyện. Nhưng bằng sư huynh an bài, chúng ta đây liền đi dàn xếp, đúng rồi sư huynh. Các ngươi tính toán cái gì thời điểm thượng Đại Tuyết Sơn, chúng ta có không cùng nhau đi. Lại quá hai ngày liền xuất phát, cùng nhau đi có thể chiều ứng lẫn nhau, tự nhiên là cực hảo. Hai người nói xong liền tách ra, Nôn Hằng phân phó người đem Mai Thanh Sương đám người đưa đến lúc sau, liền đi nhìn nhìn Vân Thừa Nghị cùng Đỗ Quân Nhi. Hai người một cái không để ý tới hắn, một cái đôi hắn nhàn nhạt, Nôn bền lòng trung khổ không nói nổi. Đặc biệt là Đỗ Quân Nhi. Tuy tiện Nôn Hằng đối nàng làm gì nàng đều không cự tuyệt, bất quá thái độ trước sau là xa cách. Đỗ Quyên Nhi trong phòng, Nôn Hằng ngồi ở nàng trước mặt, nhìn chằm chằm vào đọc sách Đỗ Quyên Nhi. Nàng rũ xuống mặt mày, nàng mặt nàng ngôi, nàng người. Đông nhiên, Nôn Hằng chụp hạ đùi, bang một tiếng, đem Đỗ Quyên Nhi cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bất quá lập tức liền một lần nữa rũ mắt, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống thư thượng. Nôn Hằng đem thư từ nàng trong tay chịu đi. Sau đó nói, ta biết vì cái gì. Hắn lời này làm Đỗ Quyên Nhi rất là không thể hiểu được, liền nghe hắn nói tiếp, hôm nay Linh Kiếm Sơn trang trang chủ Mai Thanh Sương tới cầu kiến Thái tử điện hạ không gặp, đem bọn họ đoàn người an trí ở tụ phương trai, ta vừa rồi phụ trách tiếp đãi bọn họ, vừa thấy Mai Thanh Sương liền cảm thấy rất là quen mặt, nhưng nghĩ không ra. Ở đâu gặp qua? Lúc này cẩn thận nhìn nhìn ngươi, ta mới biết được vì cái gì, Quyên Nhi. Ngươi cùng cái kia Mai Thanh Sương có 5 phần giống. Nhưng các ngươi khí chất chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên ta mới không có thể lập tức phản ứng lại đây. Linh Kiếm Sơn trang Mai Thanh Sương. Nàng không nghe nói qua, cũng không quen biết. Đỗ Quyên Nhi không nói lời nào, Nôn Hằng cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục nói, ngươi nếu không tin đêm nay liền đi coi một chút, nhìn xem ta nói đúng không. Không đi. Nàng không có hứng thú. Nôn Hằng hoàn toàn không có bị cự tuyệt xấu hổ, mấy ngày nay, hắn da mặt cấp tốc tăng hậu, cảm giác trước mười mấy năm da mặt thêm ở bên nhau đều không có hiện tại hậu. Không nghĩ đi liền không đi, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm người cho người đưa tới. Đỗ Quyên Nhi không hé răng. Nôn Hằng lo chính mình đắc đạo, vẫn là uống cháo đi, ngươi vừa vặn chút, đến ăn thanh đạm chút. Mới mẻ chè hạt sen như thế nào? Trong chốc lát ta vội xong rồi tự mình đi ngắt lấy. Vừa vặn A Nghị cũng yêu cầu lui làm giảm độ cứng khí. Hắn là cố ý ở Đỗ Quyên Nhi trước mặt lại là đề hạt sen lại là đề Vân Thừa Nghị. Đây là Ngôn Hằng cùng đảng hoa lãnh giáo biện pháp, tiêu lấy độc trị độc, lấy hỏa công hỏa. Ngươi không phải đáp ứng gả cho A Nghị sao? Ngươi không phải nhảy quá hồ sen sao? Ta chính là mỗi ngày ở trước mặt nói đến ngươi chết lặng. Sau đó chuyện này Nhi liền đi qua, nay khối miệng vết thương cũng liền đóng vẩy. Đỗ Quyên Nhi. Trước kia như thế nào không cảm thấy Nôn Hằng bắt bờ giờ. Nàng chính chửi thầm, trên môi chính là mềm nhũn, sau đó quen thuộc hơi thở đánh út lại, trong lồng ngực cú sầu bị trước mắt người tất cả ướt. Nôn Hằng rất là hôn trong chốc lát mới buông ra nàng, từ vừa mới bắt đầu chúc chắc đến bây giờ cưỡi xe nhẹ đi đường quen, có thể nói nam nhân tại đây phương diện có kinh người thiên phú. Lễ giáo gông xiềng một khi bị hắn đánh vỡ, thực tủy biết vị hắn quả thực không có thời khắc nào là không nhớ tới Đỗ Quân Nhi. Tưởng nàng như ngọc thân mình, tưởng nàng hôn, tưởng nàng hết thảy. Tuy rằng không có đi đến cuối cùng một bước, Nôn Hằng cảm thấy chính mình đã hãm sâu, vô pháp tự kiềm chế. Nhưng con đường phía trước chậm rãi, khó khăn thật mạnh, Nôn Hằng hiện tại hối hận cực kỳ, không có giống Hoàng Tiêu như vậy sớm cùng trong nhà chào hỏi, sớm đem hai người sự tình qua minh lộ, biến thành hiện tại loại này cục diện. Hắn ruột đều hủy thanh. Nếu sớm đã vượt qua minh lộ, A Nghị tuyệt đối sẽ không theo Quyên Nhi để như vậy yêu cầu, Quyên Nhi hiện tại cũng sẽ không tiến thoái lưỡng nan. Đến nỗi A Nghị nơi đó, Nôn Hằng hiểu biết hắn, cùng với gạt, cùng với làm Quyên Nhi trong lòng trang hắn tái giá cấp A Nghị, ở tương lai một ngày nào đó bị A Nghị phát hiện. Đến lúc đó, hắn cùng A Nghị còn có Đỗ Quyên Nhi ba người. Liền thật muốn hình cùng người lạ. Buổi tối có yến tiệc, Nôn Hằng bắt tay trên đầu chuyện này làm xong, tự mình đi ngao cháo, ngao hảo lúc sau tự mình bưng cho Vân Thừa Nghị cùng Đỗ Quyên Nhi. Hắn đi trước Vân Thừa Nghị nhà ở, Vân Thừa Nghị không để ý tới hắn, hắn đem cháo đặt ở trong phòng, sau đó nói, A Nghị, ta tự mình ngao chè hạt sen, cho ngươi trừ hỏa. Ngươi không tới lao tử liền không hỏa. Vân Thừa Nghị một cái gối đầu ném qua đi nện ở Nôn Hằng trên người, Nôn Hằng một cái lắc mình liền tránh khỏi. Biết phát hỏa liền hảo, thuyết minh vẫn là đem hắn đương huynh đệ. Ngươi lạnh một chút liền ăn, ta đi cấp Quyên Nhi đưa. Ân, ra cửa thời điểm còn không quên nói một câu hắn tiếp theo cái nơi đi. Vân Thừa Nghị tức chết rồi, hắn chỉ vào môn quát, các ngươi nhìn một cái, đây là ta hảo huynh đệ, mỗi ngày lui tới lòng ta chát dao nhỏ.